Chương 9. Câu chuyện sẽ ra sao nếu nhân vật chính chết? Những dấu hiệu thường thấy ở người chết đã xuất hiện. Đường nét khuôn mặt biểu hiện không như bình thường, gầy gò suy nhược và lõm xuống, môi trắng bật, nhợt nhạt tựa đá cẩm thạch y hệt những xác chết thông thường, đôi mắt đã mất sự linh động. Hoàn toàn không có nhiệt độ cơ thể, mạch đập cũng đã ngừng. Edgar Allan Poe. The Premature Burial, tạm dịch, chôn cất sớm. 1. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc mình chết, Green lại liên tưởng tới bài hát Devotino 9, tạm dịch, cách mạng 9, của The Beatles. Âm nhạc tiên phong tập hợp trong album trắng đó như bức tranh âm thanh dị dạng được cắt ghép bất quy tắc từ nhiều hiệu ứng âm thanh đa dạng như tiếng người hay tiếng đảo ngược của băng cassette và ký ức về khoảnh khắc chết đi của Green vừa hay y chang như vậy. Khi tự hỏi phải chăng mình sẽ chết, trước hết, trong đầu Green lại nghĩ tới một vấn đề cực kỳ nhạt nhẽo, cậu phải mua dây đeo đồng hồ mới đã hết hạn vào hôm trước. Sau đó giống như Revaltino 9, một số hình ảnh trong cuộc đời cậu, hết cái này tới cái khác, xuất hiện rồi lại biến mất chẳng theo logic nào. Những hình ảnh đó quá rõ ràng, quá chi tiết và mạch lạc để có thể coi là ký ức mơ hồ của con người. Tấm biển y không được cho ăn y treo trên chuồng lạc đà ở sở thú cậu từng đi với bố mẹ, những giọt mồ hôi trên cái mũi to của thầy hiệu trưởng đang đứng trước micro vào lễ khai giảng tiểu học, gương mặt trắng xanh và gầy gò của người bà với ống truyền dịch. Vết bẩn hình con thỏ bám trên đôi giày ưa thích cậu thường mang khi thi đấu bóng rổ, đôi găng tay nhuộm đầy máu của mẹ, họa tiết hình hoa ngốc nghếch trên chiếc áo lót của cô gái lần đầu quan hệ, một câu trong đề thi lấy bằng lái xe máy mà. Làm thế nào cậu cũng không giải ra được. Người ta nói vào giây phút chết đi, toàn bộ cuộc đời của con người sẽ được tái hiện trong đầu như chiếc đèn kéo quân. Ký ức tử vong của Green cũng bắt đầu và kết thúc bằng sự cắt ghép hình ảnh cả cuộc đời như thế. Hơn nữa, điều cuối cùng hiện ra trong đầu Green chính là cảnh tượng ngay trước khi cậu chết. Đó là một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Hình ảnh ánh sáng từ ngọn đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong một căn phòng nhỏ hẹp và cả sàn nhà lát gạch được ánh sáng đó chiếu lên. Ánh sáng mỗi lúc một chói lóa, các khớp gạch nhòa dần và cuối cùng, toàn bộ tầm nhìn bị ánh sáng nuốt chửng. Ánh sáng lan rộng đó cũng nuốt chửng cả thân thể Green. Cậu bị đưa vào một không gian trắng xóa không tồn tại bất cứ hình ảnh nào. Lúc này, lần đầu tiên, Green cảm nhận được nỗi sợ hãi. Thân thể cậu được bao bọc trong ánh sáng đang bắt đầu di chuyển đến một nơi nào đó. Green thấy dường như bản thân đang trượt xuống hay trượt lên, xuyên qua một nơi giống như một đường hầm cực kỳ nhỏ hẹp và không có điểm dừng. Toàn thân Green thấy bất an vì bị đưa đến một thế giới không biết và tách biệt với thế giới cậu quen sống. Green không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng có lẽ cậu đang hét lên. Sau đó, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Cơ thể cậu vẫn bị ánh sáng bao bọc, nhưng không còn gay gắt như trước mà dịu nhẹ hơn nhiều. Một thứ ánh sáng tinh tế, tự nhiên, khiến tâm trí trở nên an tĩnh giống như thứ ánh sáng được cảm nhận thông qua khung màn hình đặc biệt là giấy sô di đặt trong căn phòng của bà ngoại cậu ở Nhật Bản. Hoàn toàn yên tâm, Green bắt đầu trải qua quãng thời gian trong trạng thái như đang thiêu thiêu ngủ giữa thế giới rộng vô biên này. Nhưng sự yên ả đó không kéo dài lâu. Nguyên nhân khiến Green buộc phải tỉnh lại cũng vẫn do ánh sáng. Lần này là ánh sáng nhân tạo kích thích như muốn đốt cháy da thịt, hoàn toàn khác với thứ ánh sáng nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu trước đó. Giống loại ánh sáng áp bức trong phòng thẩm vấn để buộc nghi phạm thú tội. Khi nhận ra, Green đã chuyển từ thế giới giống như một đồng ánh sáng chạng vạng và tiếp tục trượt rơi trong đường hầm nhỏ hẹp. Green rùng mình. Trực giác khiến cậu chắc chắn hướng đến của thân thể mình chính là nguồn ánh sáng mạnh mẽ làm bản thân khó chịu nãy giờ. Cậu biết những thứ có ở đó, một thế giới đầy đau khổ và phiền muộn chắc hẳn đang chờ cậu phía bên kia của ánh sáng mạnh mẽ đó. Tại sao cậu phải đến một nơi như thế chứ? Green kháng cự. Vượt ra ngoài ánh sáng đó nghĩa là y chết. Chết. Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Ngay khoảnh khắc Green nhận ra điều đó, ánh sáng thống khổ đã bao trùm toàn thân cậu, khiến sự căng thẳng trong đầu cậu bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Green hét lên sợ hãi và giận dữ. Ánh sáng phát ra từ đèn trên trần phòng tắm. Là ánh sáng lạnh nhân tạo. Từ từ đổi tư thế ngủ, có thể nhìn thấy bồn cầu đang mở nắp trước mắt. Phía dưới là sàn nhà lát gạch trắng trải rộng, cả đồ nôn mửa kinh khủng văng lung tung dính lên cánh tay trái đang buông thõng của cậu. Green cong cánh tay trái, nhìn đồng hồ theo thói quen vô thức mỗi khi thức dậy. 6 giờ chiều. Mình đã trong tư thế này ở đây bao lâu rồi? Trí nhớ của Green dần quay trở lại. Hình như cậu đã ngất xỉu rồi ngã xuống sàn phòng tắm trong phòng riêng của mình và giữ nguyên tư thế đó đến giờ. Hoàn toàn mất sức, Green nằm trên sàn nhà như cũ, thử nhớ lại mọi hành động của mình kể từ khi quay về phòng. Sau khi tiệc trà kết thúc, Green quay về phòng riêng khoảng 11 giờ trưa. Tiếp đó, cậu mở đĩa nhạc cổ điển ưa thích, hút cần sa mua ở New York. Hôm nay là ngày cậu không cần phụ việc ở nghĩa trang. Trong lúc đó, Green đột nhiên quyết định thử ăn sô-cô-la ông nội Smiley cho, thế là cậu xé lớp giấy bóng kính trên hộp, lấy khoảng 2 viên bỏ vào miệng. Lát sau, cậu thấy nôn nao khó chịu. Ban đầu, Green cho rằng đó là do cần sa rẻ tiền, nhưng cảm giác khó chịu biến thành cơn đau dạ dày, cậu vội vã lao vào phòng tắm. Những cơn đau dạ dày dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy lần lượt tấn công Green. Khó chịu nhất là khi cậu đã nôn hết những gì có thể nôn nhưng dạ dày vẫn co thắt muốn phun ra. Cổ họng khô khốc, thực quản đau rát, dần dần cậu thậm chí không thể phát ra tiếng. Green sợ hãi. Trong đầu cậu vang lên dự cảm mình có thể sẽ chết nếu tình trạng này tiếp tục. Tay chân cậu bắt đầu lạnh ngắt và co giật. Cuối cùng, Green đứng lên khỏi bồn cầu, cố gắng tiến ra cửa để tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng cậu dẫm vào bãi nôn của mình và trượt chân ngã xuống sàn, bị đập vào gáy và cứ thế mất ý thức. Điều đầu tiên Green nghĩ đến sau khi tỉnh dậy không gì hơn mối quan tâm thông thường, phải mặc lại quần bò và kéo khóa. Đến khi Green nhận ra mình quan tâm đến vấn đề xấu hổ trước tiên bởi sự khó chịu của cơ thể không còn, cậu viện tay đứng dậy khỏi bồn cầu. Cơn đau đớn khủng khiếp đã biến mất như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, Green có cảm giác kỳ lạ như cơ thể không phải của mình. Trong những tình huống thế này, mọi người thường sẽ nhìn quanh xem liệu có phải bản thân đang mơ không. Nhưng bãi nôn xấu xí vẫn còn tung tóe và lan rộng dưới chân nói cho Green biết đây là sự thật. Green ra khỏi phòng tắm và nằm xuống giường. Đĩa nhạc được cài đặt lặp lại nên vẫn luôn bật, phát ra không biết bao nhiêu lần bản diễn tấu dữ dội Sister Ray của Velvet Underground. Trên chiếc bàn phụ ngay tầm với có thể nhìn thấy hộp sô-cô-la và chiếc gạt tàn chứa điếu cần cháy dở. Green vươn tay tắt đĩa nhạc rồi định thử xoay người ngủ tiếp. Đột nhiên, cậu nhận ra trái tim mình đã ngừng đập. Khi nằm ở tư thế nghiêng, Green luôn có thể cảm nhận tiếng đập của mạch máu ở bên tai sát với gối. Cậu luôn cảm thán sự thần kỳ của trái tim có thể một mình liên tục hoạt động độc lập như vậy. Rất nhiều thứ trên thế giới chỉ chuyển động khi có lực tác động, vậy mà trái tim của con người lại có thể một mình tự chuyển động trái với lẽ tự nhiên. Nhưng bây giờ, bên tai cậu không còn âm thanh của mạch đập. Green giật mình ngồi dậy trên giường, cố gắng thử bắt mạch ở tay hay thử đặt tay lên ngực để kiểm tra. Thế nhưng dù thử rất nhiều lần, cậu cũng không tìm thấy dấu hiệu cho thấy tim mình đang đập. Tiếp theo, thường sẽ chẳng ai ý thức được điều này nhưng Green nhận ra cậu không hô hấp. Phổi của cậu không hoạt động dù chỉ chút xíu. Nếu cố gắng thực hiện, cậu chỉ có thể làm nó phồng lên xẹp xuống nhưng cảm giác như đang kéo ống bể, hoàn toàn không cảm nhận được việc hít thở. Khi thử dùng tay bịt lên mũi và miệng, cậu không hề thấy khó thở dù đã bịt một lúc lâu. Green vội vã leo xuống giường, chạy ra nhìn vào gương treo trên tường. Một khuôn mặt nhợt nhạt không một chút máu với biểu cảm ngu ngốc đang nhìn về phía cậu. Green thử cử động lông mày, chép miệng nhưng có điều gì đó không ổn đã xảy ra với những hành động được ý thức điều khiển này. Cậu có thể nhìn, sờ hay nghe, nhưng Green cảm thấy chúng không phải cảm giác của chính mình. Dường như ở nơi nào đó tách riêng trong cơ thể tồn tại một thứ đang điều khiển hành động của cơ thể và suy nghĩ của cậu. Đúng, nó giống như bạn đang xem một bộ phim do chính mình diễn xuất, hoặc bạn đang trong một giấc mơ sống động. Trong một khoảng thời gian khá lâu sau đó, Green cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang mơ. Thế nhưng thời gian trôi qua, chẳng có bất cứ điều gì cho thấy đây là mơ xảy ra với Green, người vẫn đang ngồi một mình trên giường trong phòng riêng tại biệt thự Balecon. Chẳng có con rồng màu xanh chọc mũi vào từ cửa sổ, cái giường cậu đang ngồi cũng không biến thành UFO và bay lên. Đến khi kim phút của chiếc đồng hồ quay được một vòng, Green đưa ra kết luận, chẳng có giấc mơ nào lại nhàm chán như vậy. Không sai, đây chính là hiện thực. 2. Tiện đây, Green, cháu có thích cá nóc không? Tiến sĩ Herat vừa hỏi vừa nhìn Green một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt hiếu kỳ không che giấu. Hai người đang trong một phòng bệnh tại bệnh viện SCT Nathanan của thị trấn Marberton. Ngoài trời, đêm đã về khuya. Tiến sĩ Herat khám bệnh cho Green ở bệnh viện này. Không, chính xác có lẽ nên nói là đã được khám nghiệm tử thi. Sau khi rời phòng riêng, Green lập tức tới chỗ tiến sĩ Herat. Sau một cuộc kiểm tra đơn giản, cậu nhận được kết luận là đã chết lâm sàng. Tiến sĩ Herat khuyên Green nên liên hệ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC, để được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng cậu từ chối. Cậu sợ mình sẽ hoàn toàn bị công nhận là người đã chết. Tuy điều này có vẻ kỳ lạ nhưng cũng là một biểu hiện tâm lý hợp lý. Rất nhiều người không chấp nhận việc mình bị bệnh nặng và cố gắng che giấu chúng. Để người sống biết được mình đã chết là một loại xấu hổ và sợ hãi. Đó là 3.042 cảm giác của Green bây giờ. Tiến sĩ Herat đề ra phương án thỏa hiệp. Tiến sĩ sẽ giữ bí mật cái chết của Green, nhưng cậu phải chấp nhận làm cuộc kiểm tra cực kỳ bí mật chỉ do một mình tiến sĩ Herat thực hiện tại bệnh viện nơi học trò của ông làm viện trưởng. Green chỉ còn cách đồng ý, vì thế, sau khi một loạt kiểm tra kết thúc, tiến sĩ Herat bất ngờ đưa ra chủ đề trò chuyện với Green. Cá nóc. Green bối rối trước câu hỏi kỳ lạ của tiến sĩ Herat. Y hồi ở Nhật Bản, cháu đã ăn vài lần nhưng gần đây thì không ăn. Green nhìn tiến sĩ Herat với vẻ mặt như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Tiến sĩ nói với ánh mắt ngạc nhiên dường như có vẻ vui mừng. Cháu hỏi có phải cháu đã biến thành thây ma mất rồi, không? Chẳng phải cháu nên sử dụng từ ngữ chính xác hơn sao? Thây ma chỉ những xác sống được các thầy phù thủy thuộc tôn giáo Voodoo ở Haiti hay vùng phía nam của Mỹ tạo ra. Khi đó, các thầy phù thủy sử dụng tetrodotin, một loại chất độc thần kinh cực mạnh. Ở Nhật, nó được biết đến có trong cá nóc, nhưng ở Haiti, nó được chiết xuất từ một loại ếch hay sa giống. Green trợn trừng mắt, Voodoo. Thầy phù thủy. Ở vùng thôn quê hẻo lánh New England này. Không thể nào. Ồ, ta biết chứ. Dưới tác dụng của một lượng tetrodotin nhất định, cơ thể sẽ biểu hiện các triệu chứng mà ngay cả những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất cũng sẽ kết luận là chết lâm sàng, như đồng tử không còn phản xạ ánh sáng, hô hấp khó khăn, thân nhiệt giảm. Tuy nhiên, đó chỉ là trạng thái chết giả chứ không phải thực sự chết. Những thây ma ở Haiti đội mồ sống hay những người trúng độc cá nóc ở Nhật có hô hấp trở lại ở nhà hỏa táng sẽ khôi phục hoàn toàn biểu hiện sống của mình. Mục đích các thầy phù thủy Haiti sử dụng chất độc thần kinh trên người dân là nhằm hạ thấp tinh thần và ý chí của họ để thao túng ý thức, tạo ra các nô lệ trong trạng thái xác sống. Thế nhưng trường hợp của cháu là thực sự chết rồi à? Có vẻ đúng là thế. Tiến sĩ Herat thản nhiên quăng ra câu trả lời. Trong ông có vẻ hứng thú hơn là cảm thông với Green, vì hô hấp của cháu đã ngừng, sử dụng ống nghe cũng không nghe được nhịp tim đập. Phản xạ ánh sáng của đồng tử cũng không còn, cho thấy tế bào thần kinh trong não trung gian đã chết. Để đề phòng, ta cũng kiểm tra sóng não của cháu. Sóng não cũng thành đường thẳng, chứng tỏ đại não đã chết. Trạng thái này đã diễn ra trên 6 tiếng đồng hồ mà không có dấu hiệu hồi phục. Đây chính là một cái chết lâm sàng hoàn hảo. Trong trường hợp này, ngay cả Hippocrates 29E hay bác sĩ chủ nhiệm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC, cũng buộc phải viết giấy chứng tử đính kèm ruy băng vàng cho cháu thôi. Tiến sĩ Herat vừa pha trò vừa nói chuyện với giọng điệu vui vẻ, ánh mắt bồn chồn đắm chìm trong hoang tưởng. Green nghĩ nếu ông tiến sĩ rút còi cảnh sát dưới áo khoác và thổi nó thay vì nói chuyện sẽ rất giống Harpo Marx điên cuồng trong phim. Vị tiến sĩ già này vẫn nói chuyện với biểu cảm sáng láng, hận không thể huýt sáo dù một người quen của mình đã chết. Cuối cùng vẫn là mình đã chết rồi à, Green buồn bã lẩm bẩm. Gần đây ở Mỹ xảy ra nhiều sự kiện người chết sống lại. Ta cũng có trao đổi thông tin với tiến sĩ Barnard của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Nhưng không ngờ người ta quen biết cũng xảy ra chuyện này. Thật may tiến sĩ đã không huýt sáo. Nhưng mà, chà, cháu đừng chán nản. Dù nói đã chết nhưng cũng chẳng sao đâu. Vì ranh giới sống chết của con người vốn rất mơ hồ mà. Rồi tiến sĩ Herat bắt đầu an ủi Green từ góc độ kỳ quặc đậm chất nhà tử vong học, kể chưa cần kể đến những ví dụ về thây ma trong tôn giáo Voodoo, việc phán định sống chết của con người thực ra là một việc khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Để ta nói cho cháu vài ví dụ nhé. Ở Munich có một tòa kiến trúc Gothic hùng vĩ được dùng làm nhà xác tạm thời, giữa nhà để xác với phòng điều khiển trung tâm được nối hệ thống chuông báo gọi. Không uổng phí việc lắp đặt này, hình như những người giám sát ở đó thường xuyên bị người chết gọi. Ngoài ra còn có những câu chuyện không sao kể hết được khắp Đông Tây Kim Cổ như chuyện nghe thấy tiếng hòa âm với hợp xướng thánh ca từ trong quan tài lúc đang tổ chức tang lễ ở nhà thờ, chuyện người chết đột nhiên nhổm dậy và tóm lấy cổ họng của bác sĩ trong lúc khám nghiệm tử thi. Thế nhưng đó phần lớn là câu chuyện về người trong trạng thái chết giả, khác với trường hợp của cháu. Chà, chờ đã. Ta biết chứ. Cháu đã chết rồi thì có thể không hấp tấp, thông thả nghe hết chuyện đã được không? Thế này nhé, Green. Cháu có biết định nghĩa về sinh mệnh không? Green lắc đầu. cũng không có gì ngạc nhiên khi cháu không biết. Bởi không một học giả vĩ đại nào có thể đưa ra giải thích thuyết phục cho việc sống là gì. Dứt lời, tiến sĩ Herat mở cuốn sách dày cộp trên bàn, rồi trong từ điển y học của Dorland, định nghĩa về sinh mệnh là thể tập hợp các biểu hiện sống. Biểu hiện sống, như ta đã nói trước đó, là những việc như hô hấp hay phản xạ. Tại thời điểm bây giờ, việc phán định sống chết của nhân loại đều nhằm vào việc có các biểu hiện sống này hay không. Vậy không thể nhận thức được sự tồn tại của sinh mệnh về mặt y học cả. Tuyệt đối không thể. Khi hỏi về định nghĩa của cái chết, câu trả lời từ hầu hết các nhà sinh vật học đều là thiếu sự sống. Nếu hỏi tiếp về định nghĩa của sự sống, nhiều nhà sinh vật học vẫn đang làm việc cũng có câu trả lời. Thế nhưng ta có cảm giác họ vẫn chưa làm rõ được bản chất của nó. Hơn nữa, trong định nghĩa về sự sống của họ còn thiếu một từ quan trọng tương đối bám sát bản chất của sự sống. Đó là gì ạ? Green bắt đầu bị câu chuyện của tiến sĩ Herat cuốn hút. Là chết đó. Trong thế giới tự nhiên, chết là một trạng thái cân bằng, là trạng thái tự nhiên mà tất cả sinh mệnh đạt tới khi mất đi sự cung cấp cần thiết cho hoạt động sống từ bên ngoài. Vì thế, về mặt logic, định nghĩa về sự sống hẳn phải là việc thiếu cái chết. Đó là câu chuyện nghịch lý hơn là logic thì có. Green có phần oán giận với câu chuyện có vẻ như chơi chữ của tiến sĩ Herat. Ha ha, không cần giận đâu. Nghịch lý cũng không phải thứ ta có thể coi thường. Dù sao, điều ta muốn nói là, theo như phương thức này, vì khoa học hiện tại không thể làm sáng tỏ bí mật của sinh mệnh nên kéo theo đó, việc phán định sống chết cũng mơ hồ. Giữa sống và chết có vài cung bậc và thật khó để có thể vạch ra ranh giới rõ ràng. Các bác sĩ lấy sự thiếu hụt một vài biểu hiện sống theo yêu cầu của xã hội để làm điều kiện kết luận chết lâm sàng, nhưng cho đến giờ, những điều đó chỉ là về mặt lâm sàng. Dù trái tim hay sóng não đã ngừng nhưng biểu hiện sống còn sót lại, nghĩa là từng tế bào cấu thành nên thân thể vẫn đang sống. Theo cách đó, chết vẫn là điều mơ hồ và linh hoạt. Thậm chí có khía cạnh là người sống quyết định dựa trên sự tiện lợi của mình. Hình như có nhà khoa học nổi tiếng đã nói đó có thể là vấn đề của tâm trí. Vào thời điểm Juliet đã chết trong tâm trí Romeo thì bất kể về mặt sinh học thế nào, đó cũng là lúc cô ấy chết. Nhưng nếu thân thể đã bị phân hủy hoàn toàn thì đó hẳn là đã chết thật rồi chứ ạ? Green buộc miệng nói ra những lời cậu không muốn nói. Đúng vậy. Cái chết tuyệt đối về mặt lâm sàng. Sự sụp đổ hoàn toàn về mặt sinh học, đến mức bị thối rữa, phân hủy và hóa thành tro bụi thì ta cũng không thể nói là vẫn đang sống được. Đó cũng là trạng thái cân bằng tự nhiên và đẹp đẽ y tiến sĩ Herat híp mắt vẻ say mê. Y dù vậy, thật kỳ lạ, sinh mệnh của chúng ta đến từ đâu và đi về đâu nhỉ? Nếu xem xét trạng thái cân bằng không sự sống có thể coi là vĩnh cửu trước khi sinh ra và sau khi mất đi, ta có thể thấy thời gian có sự sống dài nhất cũng chỉ vài thập kỷ là rất kỳ lạ và không tự nhiên. Nói đến chuyện sinh ra, Green vừa nhớ lại vừa nói, lời cháu cảm thấy ký ức về khoảnh khắc chết đi của cháu hình như có điểm giống với khoảnh khắc sinh ra. Hừm, nhiều người nói trải nghiệm giống cái chết lần đầu tiên là khi sinh. Cái giống như đường hầm nối thông giữa thế giới của sự sống và cái chết khiến ta nghĩ tới sản đạo, thế giới là động chứa tử vong có vẻ giống tử cung. Việc cháu hét lên đau khổ khi sống lại là chỉ tiếng khóc chào đời. Người ta nói tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh do hô hấp ở phổi, nhưng cũng có nhà tâm lý học cho rằng đó là tiếng kêu giận dữ và sợ hãi đối với việc bị ném vào một thế giới đầy rẫy đau khổ và lo lắng. Ta cho rằng đó cũng là một loại bài ca từ biệt đối với thế giới yên bình không sự sống. Lúc chết, cháu nghĩ đến nhiều cảnh tượng đời mình. Từ những điều quan trọng cho đến những điều cực kỳ nhàm chán và vụn vặt. Đó là hiện tượng được gọi là ký ức hình ảnh. Các báo cáo cho thấy khi tính mạng bị đe dọa khẩn cấp bởi sự cố rơi từ trên cao xuống trong khi đang leo lên, hiện tượng như thế sẽ xảy ra. Nghĩa là sao ạ? Nói theo cách của bác sĩ chuyên khoa thần kinh nào đó, thì nó có vẻ là cơ chế phòng vệ tâm lý để chống lại nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết đang đến gần. Một người sắp chết bị tước đoạt tương lai sẽ nhớ lại những điều nhàm chán trong quá khứ để di dời sự chú ý của mình. Trong mọi trường hợp, vào lúc khẩn cấp khi nỗi sợ hãi cái chết sắp xảy đến, lượng adrenaline khiến huyết áp tăng cao, việc hoàn nguyên glycogen được thúc đẩy đến cực hạn, vì thế, não bộ rơi vào tình trạng hoạt động quá mức, việc xuất hiện trạng thái siêu thoát thần kinh nào đó cũng không hề ngạc nhiên. Nhận ra dường như câu chuyện đã chệch khỏi chủ đề chính, Green định bẻ lái quay lại chủ đề cũ, vì vậy rốt cuộc cháu đang ở trạng thái nào ạ? Tiến sĩ Herat chớp mắt ngạc nhiên đầy khoa trương, đúng nhỉ? Vấn đề là việc sống hay chết của cháu. Phải rồi, cái này chỉ có thể nói cháu đã trở thành xác sống thôi. Vì nói gì thì nói, vấn đề này cũng là mâu thuẫn lớn nhất trong lịch sử 4 tỷ năm hình thành sự sống. Sức mạnh của khoa học hiện tại vẫn chưa lý giải được bí mật về sự sống nên khó có thể giải thích rõ ràng vấn đề này được. Có điều. Green mang tâm trạng hy vọng như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm. Có điều, như ta đã nói trước đó, ta cùng với tiến sĩ Bernard có trao đổi rất nhiều thông tin với nhau, và ta có một giả thuyết. Giả thuyết như thế nào ạ? Green quyết tâm truy hỏi đến cùng. Tiến sĩ Herat nhìn đồng hồ đeo tay như thể muốn tránh né câu hỏi của Green. Ồ, đã đến giờ này rồi à? Mọi chuyện đến đây thôi. Ta có cảm giác đêm nay mình đã làm phần công việc của cả 4 tỷ năm ấy. Ta hơi mệt rồi. Để mai nhé. Thay vì nhào nặn giả thuyết xem cháu hiện đang ở trạng thái nào, việc tìm hiểu ngọn nguồn tại sao cháu chết là vấn đề cần làm trước. Đến ngày mai, kết quả phân tích chất nôn của cháu cũng có rồi. Tiến sĩ, xin ông đấy, đừng cho ai biết. Yên tâm. Ta rất giỏi lừa phỉnh mà. Sau khi kiểm tra kỹ càng mọi thứ, tiến sĩ Herat khoanh tay cúi đầu nói với Green. Ê nhưng Green này, xem xét từ triệu chứng của cháu thì cháu bị trúng loại độc nào vậy? Sau khi trở về biệt thự Balecon, Green nằm dài trên giường trong phòng riêng và cứ thế mất ngủ. Không, cậu đã không cần ngủ nữa rồi. Cậu nghĩ. Con người ai cũng cho rằng mình là nhân vật chính trong một câu chuyện. Những người đóng vai phụ trong các mối quan hệ giao thiệp xã hội cũng thường là nhân vật chính trong thế giới nội tâm của chính họ. Dù nhân vật chính có gặp chút trắc trở nhưng đến lúc nào đó, họ cũng sẽ nhận được kết cục hạnh phúc, không hề có chuyện chết ở nửa chừng truyện. Con người ôm ấp cách nghĩ này mà sống. Không biết tại sao Green cũng mang tâm tư đó để sống đến giờ. Thế nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm. Nhân vật chính cũng có lúc chết giữa truyện và rơi khỏi sân khấu kịch. Câu chuyện sẽ ra sao nếu nhân vật chính chết? Green tự hỏi. Chương 10. Quán cà phê ngã trung ương và lá bài thể S.O.L. Thi thể của tôi. Có thể chôn ven đường cao tốc. Em yêu, nếu tôi chết, tôi sẽ chẳng quan tâm mình được chôn ở chốn nào. Robert Johnson. Me and Teddy Wilberloo, tạm dịch, tôi và nỗi buồn quá quỷ. 1. Đói quá cơ. Cứ thế này em sẽ chết mất. Lời nói khi bước vào phòng này của Chelsea là một sự mỉa mai với Green, nhưng nó cũng là cớ để cậu quyết tâm dọn ra ngoài. Ngày 2 tháng 11, sáng Chủ nhật, hay chính là buổi sáng sau ngày cậu chết, Green thấy mình trở thành kẻ bất hạnh nhất thế giới dù đó là chuyện cực kỳ đương nhiên. Hạt giống cho sự u sầu của Green không phải chỉ là những thứ nằm bên trong không ai thấy được. Qua một buổi tối, cậu nhận ra biến dị trên cơ thể. Khi bình minh đến, trên chân cậu xuất hiện đốm tròn màu hồng nhạt. Sau đó, các nốt màu đỏ tí dần tăng lên và bắt đầu mở rộng phạm vi. Màu sắc của chúng sẽ nhạt đi khi dùng ngón tay ấn xuống. Thế nhưng không hề nhầm lẫn, đây chính là thứ ghê tởm gọi là vết hoang tử thi, hiện tượng ngừng tuần hoàn máu và máu ứ lại tại những vùng trũng trên cơ thể. Green run lên vì sợ hãi. Trạng thái thần kinh không có thay đổi mấy so với khi còn sống, vậy mà cơ thể vật lý của cậu đã bắt đầu thực sự chết đi rồi. Green nhảy xuống giường, vào phòng tắm và quan sát khuôn mặt mình. Phản chiếu trong gương là khuôn mặt tái nhợt không một chút máu của xác chết. Vì lý do nào đó, tay và chân cậu vẫn cử động tự do trong khoảng thời gian co cứng tử thi sau khi chết và ngay cả sau khi hiện tượng căng cứng kết thúc. Nhưng Green có cảm giác rất kỳ lạ, như thể cậu đã trở thành một con rối vậy. Người ta cho rằng sau khi co cứng tử thi kết thúc, má sẽ chảy xuống, khuôn mặt giống như đang cười. Chỉ duy nhất điểm này, đối với Green, người vốn có khuôn mặt nguyên bản luôn như treo trên môi nụ cười, là không khiến người khác chú ý đến. Dù thế nào, Green hiện tại đã danh xứng với thực, trở thành A Ivory Green Isinso. Green quyết định trang điểm để giấu đi làn da nhợt nhạt. Dù cậu trai trẻ dân Pung có trang điểm cũng chỉ khiến mọi người xung quanh cho rằng cậu lại nổi hứng như mọi lần mà chẳng mảy may nghi ngờ. Chỉ lúc này đây, Green mới thấy biết ơn khuôn mặt cười nhạo ngu ngốc và phong cách Pung của mình. Khi hoàn tất việc trang điểm, Green nhận ra mắt mình bắt đầu trở nên vẫn đục do khô. Cậu thử nhỏ thuốc nhỏ mắt và đeo kính râm mỏng, góc vừa đủ rộng giống kiểu ca sĩ Lou Reed đeo ngày xưa. Như thế này chắc chắn mọi người xung quanh có thấy cũng sẽ không nhận ra đây là người chết. Họ chỉ nghĩ có một gã dân Pung sắc sảo ở đây và sẽ dời tầm mắt sang chỗ khác. Ngay khi Green nhìn mình trong gương và tự cho điểm đạt yêu cầu, Chelsea xông vào phòng và rủ cậu đi ăn. Bị coi là những kẻ lập dị và kỳ quặc, Jesse và Green hiếm khi báo ăn cơm ở nhà Balecon. Ok, đi thôi chứ. Green quyết định chấp nhận đề nghị của Jesse. Từ sáng sớm, tiến sĩ Herat đã đến bệnh viện ở thị trấn Marberton để xem kết quả phân tích hôm qua và hiện không có ở đây. Dù cậu cứ thế nhốt bản thân trong phòng, chờ cả thế giới đến đè ép mình thì cũng chẳng có cách nào khác. Tuy vậy, cậu dự định sẽ cẩn thận, nếu có thể, không chạm vào Jesse. Bởi thân nhiệt cậu đã giảm hơn 10 độ, giờ chắc tay cậu lạnh như sản phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch rồi. Khi ngồi lên chiếc xe tang màu hồng và đặt tay lên vô lăng, Green mỉm cười chua chát. Chiếc xe tang này cũng biểu thị nhân quả. Chỉ bị đánh cắp bởi mấy gã ở Harlem và sơn loạn màu hồng là chưa đủ, hiện giờ nó còn bị một người chết, lẽ ra phải được chở trên xe chiếm lấy ghế lái. Suy nghĩ theo cách đó khiến Green dường như khách quan và thấy dễ chịu hơn một chút. Khi lái xe ra, trên gương cánh xe tang phản chiếu hình ảnh John ôm giỏ mèo định chui vào chiếc xe ben gì trong bãi đổ. Thấy thế, Jesse lập tức nói xấu, đi một kẻ khó ưa. Con mèo béo ông ta mua tuần trước còn dễ thương hơn cả em. Thế này thì khi mẹ sinh em bé, chắc chắn em sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ, phải mặc đồ dễ rách và bị bắt làm công việc cò sàn bằng bàn chải như cô bé lọ lem mất thôi. Green quyết định buộc bản thân quên đi phiền não bằng cách nói chuyện, đi khả năng đó rất lớn đấy. Mà bác John đi đâu nhỉ? Cậu vẫn có thể phát ra âm thanh. Hình như ông ta đến trọ ở khách sạn trong thị trấn Marberton để tổng kết công việc cho kế hoạch mới. John bảo hãy báo cho ông ấy biết nếu có chuyện gì xảy ra với ông Smiley. Người này coi trọng kiếm tiền hơn cả bố mình ấy nhỉ? Hôm qua, ông ấy cũng nói vậy còn gì. Nhân sinh quan của ông ấy là như thế. Em nghĩ ông ta đang lên kế hoạch gì đó. Dường như từ hôm qua, ông ta cứ tránh mặt mẹ và một mình âm thầm làm gì đó. Mẹ em cũng không ngồi yên. Mẹ em cũng có điều gì khuất tất sau lưng người khác không muốn ai biết, phải không? Ừm, có lẽ là có. Mẹ đang che giấu nhưng là con gái của mẹ, em có chút cảm giác được. Thay vì lảm nhảm cái này thì ăn thôi ăn thôi ăn thôi. Em đói bụng lắm rồi. Trước điểm giao nhau giữa một con đường cắt ngang qua đường số 113 hướng đến thị trấn Marberton là quán cà phê ngã tư. Là một kiểu kết hợp giữa trạm xăng và quán cà phê rất phổ biến ở Mỹ. Cả hai chưa từng một lần đến quán này, nhưng sáng nay, họ đã quyết định thử đến đây. Vượt qua ngã tư có thể nhìn thấy máy bơm xăng dầu màu đỏ của trạm xăng đứng sừng sững như bia mộ bị nhuộm màu máu. Green bất ngờ nhớ đến một điều mê tín cho rằng ngã tư là nơi linh hồn những người chết xui xẻo hay chết trẻ lưu lại. Cậu nghĩ nó đúng là cửa tiệm phù hợp với mình bây giờ. Cả hai xuống xe và đi vào trong. Không chỉ bên ngoài mà cả bên trong tiệm trông cũng rất phổ thông. Ngay bên tay phải khi bước vào là quầy bar, đối diện nó là một người đàn ông mũi đỏ đang nướng hamburger trên vỉ sắt. Bức áp phích trên tường quảng cáo nước giải khát được bán ra vào 5 năm trước. Có lẽ quá nửa ca khúc trong máy phát nhạc cố định sát tường toàn là những bài hit cách đây hơn 5 năm. Trước quầy bar có hai người đàn ông đang ngồi. Một là cậu thiếu niên có gương mặt mụn sành điệu với tay áo phông xắn lên đến tận vai. Cậu ta vừa uống bia vừa pha trò thô tục với ông chủ tiệm. Người còn lại là người đàn ông mặc áo khoác thể thao đang rụt rè ngồi trong góc uống cà phê gợi cảm giác như từ nơi khác tới. Bên ngoài cửa tiệm có một chiếc Porsche màu xám và một chiếc Trans Am cũng được sơn màu tím quê mùa đang đổ. Việc ai trong số họ lái chiếc xe nào, ngay cả một bà lão không phân biệt được đâu là cái hãm xung đâu là cái nắp đậy của xe ô tô cũng có thể đoán trúng. Cùng lúc tiếng chuông cửa vang lên sau lưng Green và Jesse, chủ tiệm và cậu trai mặt mụn quay lại nhìn. Họ có vẻ không ưa bộ đôi pung mới bước vào tiệm. Khuôn mặt tươi cười trước giờ bỗng biến thành vô cảm và bài xích. Ngay cả con mèo có bộ mặt thô kệch trong góc cửa tiệm cũng nhìn về phía hai người với vẻ cảnh giác. Green và Jesse thấy có chút khó chịu, nhưng thái độ này vẫn chưa đến mức khiến họ phải quay gót đi ra. Nghĩ vậy, họ ngồi xuống bên quầy. Chủ tiệm vẫn giữ im lặng, quay lưng lại phía họ và bắt đầu nướng hamburger. Cả hai hướng về bóng lưng của chủ tiệm và gọi món mình muốn. Bánh hamburger bơ và chuối lắc. Jesse gọi. Cho tôi một cốc bia. Green nói. Cậu không muốn ăn gì? Đối với đồ uống cũng vậy nhưng... Chủ tiệm vẫn giữ tư thế quay lưng về phía họ và gật đầu. Bên cạnh Green, cậu trai mặt mụn cười khẽ như muốn nói gì đó. Đây là phản ứng thường gặp ở vùng quê. Green đã miễn dịch với những rắc rối còn hơn thế này. Nhưng cậu vẫn theo thói quen chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Trong khi chờ đợi những món ăn được gọi xếp lên quầy, cậu trai mặt mụn lên tiếng bắt chuyện. Y hai người đi cái xe tấu hài kia đến đây đấy hả? Đến rồi. Green nghĩ. Xe tấu hài để chỉ cái xe cũ rích màu hoàng tử 30E đang đổ ngoài kia. Cậu trai mặt mụn há miệng có vẻ không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của Green. Người chủ tiệm có cái mũi đỏ đột nhiên nói xen vào. Igus muốn nói cái xe tang có màu đáng ghét kia kìa. Cậu hẳn nhận ra mọi người quanh khu này đều không có cảm tình với nó khi lái xe lòng vòng ngoài đường chứ. Ngay khi hiểu được đoạn hội thoại vừa rồi, cậu trai mặt mụn Gus lập tức lên tiếng hùa vào với chủ tiệm. Đây đúng vậy. Đúng như ông chủ Bill đã nói. Khu vực này khác với những con hẻm nhỏ ở New York, không phải là nơi một kẻ bất lương tráp phấn trên mũi rồi lang thang khắp nơi đâu. Hay là... Bill tiếp lời, ê, hay cậu cũng bắt cóc cả phụ nữ đấy. Trước giờ, vì phong cách bên ngoài của mình nên Green và Chelsea đã phải chịu khá nhiều sự buộc tội vô lý. Ví dụ, Green thậm chí còn từng bị nghi ngờ đã ăn trộm bồn cầu của nữ hoàng Elizabeth. Nhưng bị coi thành tội phạm bắt cóc thế này có chút quá đáng. Chelsea phẫn nộ và bắt đầu cãi lại dữ dội, ê đừng có đùa. Chúng tôi không phải là... Chờ đã, y Green ngăn Chelsea lại. Cậu cũng biết chuyện trong vòng 3 tháng có 3 cô gái trẻ biến mất khỏi thị trấn Marlborough. Green hỏi chủ tiệm, ghi lại có phụ nữ mất tích à? Ừ, hôm kia. Buổi tối tập thử cho đêm Halloween ấy. Dù đêm xuống nhưng vẫn còn rất nhiều trẻ con lang thang bên ngoài nên dân cư trong thị trấn cũng rất cảnh giác, vậy mà vẫn có người bị hại. Là nữ sinh trung học trên phố Vang. Thật tội nghiệp, gặp phải chuyện khủng khiếp như thế. Đã tìm thấy cô bé chưa? Chỉ thấy mỗi cánh tay trái thôi. Chelsea nhồi khoai tây chiên vào miệng trong tiếng nói chuyện của chủ tiệm. Chủ tiệm cũng không để ý và tiếp tục kể. Từ sáng sớm nay, Carpenter, nhân viên thư viện ở Tôn Bai Viên đã phát hiện ra. Trong rừng sồi ở núi Nóc, không xa thác Viên Phan là bao. Chỉ tìm thấy cánh tay thôi nhưng từ cái nhẫn đeo trên ngón tay là biết của nữ sinh trung học đó. Đến đây lại có tin còn gây ồn ào hơn. Gã đó đã quay trở về Tôn Bai Viên. Gã đó. Jackson đó. Lần này, đến lượt Green ngạc nhiên. Nhưng chủ tiệm không hề nhận ra biểu cảm đó của cậu, vì Jackson Balacon đó. Câu chuyện về gã đó đã trở thành cấm kỵ của vùng này. Tuy là chuyện cũ nhưng nó đã tồn tại từ 20 năm trước rồi. Vừa hay cũng tầm mùa này. Câu chuyện xảy ra vào khoảng thời điểm Johnson và Nixon tặng một đống bom cho Việt Nam để nói với họ ai mới là người mạnh nhất thế giới ấy. Vùng quanh đây cũng có đến 4 người phụ nữ đã biến mất. Tôi cũng đã nghe chuyện đó từ chủ tiệm rồi. Gus nói như đang kể về chương trình truyền hình yêu thích của mình. Vì vào thời điểm đó, thi thể bị cắt rời của người phụ nữ được tìm thấy trong bụi cây ở núi Nóc. Đúng không ông chủ? Bill nặng nề gật đầu. Khi đó rất khủng khiếp. Thân thể của những người phụ nữ đã bị cưa máy hay cái gì đó cắt nhỏ. Đã bắt được thủ phạm chưa? Chelsea sợ hãi hỏi. Chưa. Nhưng đã biết được kẻ tình nghi. Nhân chứng đã bắt gặp một người đàn ông ở một mình với người bị hại ngay trước khi mất tích vào ngày cuối cùng của lễ Halloween. Kẻ đó là... Jason Balacon. Green hỏi. Đúng vậy. Gã đó là con trai của Smiley Balacon, ở nghĩa trang Smiley đối diện chỗ này. Khi đó, gã đã trở thành cha tuyên quý 31E và đến Việt Nam, nhưng ở đấy... Thần kinh gã ta có vấn đề và phải dưỡng bệnh ở nhà. Có vẻ Bill không biết Green và Chelsea là người nhà Balacon. Có thật Jackson đã làm không vậy? Bill bày ra biểu cảm bối rối và trả lời, ừ không, cái đó thì gần như đã xác định là gã ta làm rồi. Ngay sau khi vụ việc trở nên náo động vì lời làm chứng gây sốc kia, gã ta đã bỏ trốn. Người ta đã mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, việc săn lùng trên núi cũng được tiến hành, nhưng không ai biết tung tích của Jackson. Một tháng sau, người ta mới tìm thấy hắn. Anh ta bị bắt à? À, là thi thể. Người ta tìm thấy thi thể gã thối rữa nằm sâu trong một hang động ở núi Nóc. Và thế là kết thúc. Vụ án cứ mập mờ gác lại trong tình trạng không có chứng cứ. Có điều dân chúng trong thị trấn đều tin rằng Jackson chính là hung thủ. Đến bây giờ là vụ việc lần này. Mọi người đều đang nói liệu có phải gã ta hồi sinh không? Jackson của Halloween sống lại và... Chelsea kéo tay áo Green và nhỏ giọng thì thầm. Y này, Jackson này là Jackson mà bà Monica vẫn luôn nói. Lời của Chelsea bị Bill nghe được. Ie, cô cậu biết gia đình Balecon hả? Chelsea là người không biết xem xét tình huống. Green còn chưa kịp ngăn lại, cô đã buộc miệng nói đắc ý. Ê, đúng thế. Không giống với đám người nghèo khó các ông, Green đang ngồi đây là thiếu gia của gia đình Balecon giàu có đấy. Nghe vậy, biểu cảm của Bill càng lúc càng xấu đi. Ông nói, cái này thật là... Smiley Balecon lại có đứa cháu xã hội đen như này. Chà, có lẽ chuyện này sẽ gây ngạc nhiên đây. Vì chỗ của ông ta có vẻ không chỉ chuyên kiếm tiền nhờ xác chết, mà còn hết lần này đến lần khác sản sinh ra xác chết. Không chỉ mỗi Jackson. Ý ông là gì? Green nói. Frank đã bị hại chết. Frank? À, là Frank O'Brien. Nhà kinh doanh bất động sản ngày xưa tại Tombyville, bạn nhiều năm của tôi. Thế nhưng tối hôm qua, ông ấy chết vì tai nạn xe hơi. Cái đó mà cũng là lỗi của nhà Balecon à? Đúng. Xe ô tô rơi từ vách đá gần chỗ thác Sphinx, tạm thời được kết luận là chết vì tai nạn, nhưng giống như bị John Balecon giết hơn. Ferrang kể rằng từ thời Smiley đã ký kết hợp đồng với nghĩa trang để giải quyết đất đai dùng làm nghĩa địa. Nhưng từ khi con của ông ta là John tiếp quản công việc, mối hợp tác trở nên xấu đi. Gần đây, John cũng không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Ferrang, mà ký hợp đồng với nhà khai thác đất người Nhật đáng ngờ. Tôi nghĩ Ferrang đã rất suy sụp. Bởi công việc với nghĩa trang là nguồn thu nhập tuyệt vời với ông ấy. Không ngạc nhiên nếu ông ấy bỗng dưng muốn lao ô tô xuống biển. Kìa, đây chẳng phải vu oan cho người khác sao? Chelsea thay mặt Green bác bỏ, để chắc chắn do Ferrang đã chậm chạp nên mới bỏ lỡ hợp đồng. Không phải. Lũ nhà Balecon kia từ xưa đã khó ưa. Smiley và John rất giống nhau. Ngoài việc tìm đủ mọi phương pháp tàn nhẫn để kiếm tiền xoay quanh người chết, cả hai còn đùa giỡn phụ nữ nữa. Vợ trước của Smiley, Laura, đã tự sát vì không chịu nổi thói trăng hoa của chồng đấy. Chuyện này các cô cậu hẳn phải biết chứ. Green và Chelsea từng nghe John kể câu chuyện đó. Đến giờ, dường như với cả John và James, đó vẫn là vết thương từ tận đáy lòng. Green đột nhiên nhận ra có lẽ bố mình rời khỏi nhà do chuyện bà nội tự sát. Nhưng hiện giờ, cậu chỉ cảm thấy chuyện quá khứ thế nào cũng được. Vì bản thân Green đã không còn tương lai, vì chính cậu chẳng còn sống nữa, nên quá khứ có ra sao cũng không thể gây ảnh hưởng gì tới cậu. Chẳng có lý do gì để thấu hiểu những cảm xúc đó của Green, Bill tiếp tục đưa ra những lời buộc tội khó chịu, để các con trai của ông ta cũng chẳng khác gì bố mình. Người lớn nhất John cũng rất mãn nguyện khi lôi kéo được một nữ diễn viên hết thời đang mang bầu về nghĩa trang. Còn James là một kẻ hết sức lập dị với kế sinh nhai duy nhất là trang điểm xác chết, William là đứa con phóng đãng chẳng đáng một xu. Không chỉ con trai, người vợ hai Monica của Smiley là một kẻ công giáo cuồng tín, không ngại ngần cầm đổ cả sinh mệnh của mình vì nhà thờ. Tôi nghĩ bây giờ, gia đình đó đang loạn hết cả vì di chúc nên cũng chẳng ngạc nhiên nếu cái gã Smiley bị ai đó đầu độc. Đủ rồi đấy. Cơn giận dữ của Chelsea bùng nổ trước cả Green, vì cái tiệm này chẳng những bán hamburger thịt mèo dở tệ mà còn định bán cả hamburger kẹp lời buộc tội nữa sao? Còn nữa, nữ diễn viên hết thời đang mang bầu mà ông nói là mẹ tôi đấy. Bị áp chế bởi cơn tức giận của Chelsea, Bill phải ngậm miệng, nhưng Gus lại đứng bật dậy và trừng mắt nhìn hai người với ý định gia tăng khí thế cho vị chủ quán quen của mình. Tuy nhiên, chỉ sau khoảnh khắc, biểu cảm đáng sợ đó đã biến thành biểu cảm trong một cảnh kết thúc hài hước của truyện tranh. Chelsea ấn chiếc hamburger phủ đầy mù tạt và tương cà lên mũi Gus với một lực mạnh đáng sợ. Gus bị đẩy lui về phía sau, có vẻ đập đầu vào chiếc máy phát nhạc sát tường và gục xuống tại chỗ. Mời đi khỏi đây. Bill lên tiếng thông báo. Bill muốn cặp pung chết tiệt này rời đi trước khi Gus tỉnh táo đứng dậy. Nếu không, chắc chắn sẽ có một cuộc ẩu đả giữa đám thanh niên chẳng tốt đẹp gì cho cam này, mọi thứ trong tiệm sẽ lộn tung phèo như thể bị khủng bố tập kích. Dù Bill không nói, hai người phong cách pung này cũng định rời khỏi đây, họ nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay trước khi lên chiếc xe tang, Chelsea còn không quên dùng đồng xu vạch một đường đẹp tuyệt lên thân chiếc Trans Am màu tím. Mặt khác, trong cửa tiệm, người đàn ông mặc áo khoác thể thao ngồi trong góc quầy ba âm thầm tặc lưỡi trong lòng. Cứ tưởng mình đã lỡ đến một nơi nhàm chán, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp được cuộc cãi vã giữa đầu gấu và dân pung bản địa ở một quán cà phê nông thôn thế này. Người đàn ông thường xuyên chứng kiến đến phát ngán loại xung đột tay chân kiểu này tại những con hẻm nhỏ ở thị trấn nơi mình sống. Nhưng điều đó không có nghĩa ông ta mất đi hứng thú với hành vi của họ. Bởi người đàn ông này lặn lội từ xa đến đây để tham dự lễ tang sẽ được tổ chức 3 ngày sau ở chính nghĩa trang Smiley đã được nhắc tới trong cuộc nói chuyện. Đám tang à? Thay vì nói một đám tang, sẽ phù hợp hơn nếu gọi nó là một vở hài kịch. Dẫu sao thì, hạt giống mà bản thân gieo đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ta cũng là một người đàn ông điên rồ. Chà, tốt thôi. Từ đầu đến cuối câu chuyện này có thể viết thành bài ký sự ở đâu đó, nếu ổn, không chừng có thể viết thành sách và xuất bản. Nếu vậy sẽ không uổng công mình đến vùng quê hẻo lánh này. Nếu được đưa vào sách, có lẽ ngay cả nghĩa trang lắm vấn đề trong câu chuyện của người chủ tiệm cũng có thể khiến độc giả bất ngờ và hứng thú lắm. Người đàn ông đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân và cười một mình. Nếu nhóm người vừa tức giận rời khỏi tiệm Green và Jesse tiếp xúc với người đàn ông ngay lúc này, biết được danh tính và mục đích của anh ta, có thể những vụ án lộn xộn và kỳ lạ xung quanh nghĩa trang Balecon sẽ ít nhiều sớm được giải quyết. Nhưng nhóm Green chẳng cách nào biết trước được điều đó, về phía người đàn ông cũng là xui xẻo ngoài ý muốn, nên cuối cùng, khi anh ta chưa bước chân vào nghĩa trang Smiley, mọi thứ đã kết thúc. Người đàn ông nghĩ đã đến lúc và đứng dậy. Anh ta thanh toán và tiện thể hỏi Bill, từ nghĩa trang Smiley đó có gần đây không vậy? Cảm giác như vẫn chưa hết giận, Bill híp mắt nhìn và nói, ơi sao vậy? Anh cũng đến nghĩa trang. Chỗ đó cách đây khoảng 2 dặm. Sau đó, ông ta đổi giọng, ơi nhưng hãy cẩn thận thì hơn. Người dân Mapperton đang đồn đại khắp nơi. Lý do không thể tìm thấy cô gái bị mất tích vì những người chết bò ra từ nghĩa trang Smiley bị báo ứng kia đã kéo cô ta vào mộ của họ. 2. Là chất độc của kẻ ngu dân đấy. Tiến sĩ Herak nhún vai nói. Bối rối với những từ ngữ xa lạ, Green hỏi lại, để chất độc của kẻ ngu dân. Sau khi từ ngoài trở về, Green nhìn thấy tiến sĩ Herak và theo ông đến tận phòng tư liệu của nhà tang lễ để hỏi ông chuyện xảy ra. Được tìm thấy trong chất nôn của cháu. Axit orthotaxin, tức là một hợp chất hóa học của arsen, thạch tín. Trước đây, nó được sử dụng để bẫy chuột hay trong thuốc trừ sâu. Lâu hơn nữa, ở châu Âu thời Trung Cổ, nó toàn được dùng vào việc hạ độc giết người. Đến khoảng thế kỷ 17, nó được bán như là một loại mỹ phẩm dưỡng da gọi là nước Thofana. Là chất độc mà nữ giới ưa chuộng. Những truyện nổi tiếng có liên quan phải kể đến The Marquise Brinvilliers, tạm dịch, hầu tước phu nhân Brinvilliers, của Alexandre Dumas hay Madame Bovary, bà Bovary, của Flaubert. Green vội vàng ngắt lời ông tiến sĩ, để chất độc của kẻ ngu dân đó có trong cơ thể cháu. Cậu không rảnh để nghe bài giảng lịch sử về chất độc ở đây. Axit orthotaxin được gọi là chất độc của kẻ ngu dân vì nó rất dễ tìm thấy và bị phát hiện. Nó có thể sóc lại trong tóc và thường dễ bị phát hiện. Vì thế, gần đây chắc chắn chẳng mấy kẻ giết người ngu ngốc nào lại thiếu thận trọng mà sử dụng nó cả. Nếu không phải tự cháu uống vào, có thể ai đó đã khiến cháu uống. Green ngạc nhiên. Không có chuyện cậu tự mình uống thuốc độc. Nếu vậy, cậu bị ai đó giết hại phải không? Hôm qua, cháu không ăn sáng. Như cháu đã nói, sau khi về phòng, cháu chỉ ăn 2 viên sô-cô-la thôi. Vì hôm qua cháu đã nói vậy nên ta đã thử phân tích số sô-cô-la còn thừa. Nhưng ta không tìm thấy gì cả. Có tổng cộng 12 viên sô-cô-la, ta đã kiểm tra cả 10 viên còn lại nhưng không tìm thấy axit orthotaxin ở bất cứ viên nào. Nhưng có thể nó nằm trong 2 viên sô-cô-la cháu đã ăn đúng không? Khi nói ra điều này, trong đầu Green bỗng hiện lên lời nói của chủ quán cà phê lúc trước. Đang loạn hết cả vì di chúc nến cũng chẳng ngạc nhiên nếu cái gã Smiley bị ai đó đầu độc. Chẳng hẳn có ai đó đã bỏ chất độc vào 2 viên sô-cô-la phải không? Tiến sĩ Herak trông có vẻ tích cực hẳn lên, vì giấy bóng kính của hộp đựng sô-cô-la có gì bất thường không? Cháu không rõ. Cháu nghĩ có lẽ không ai động tay chân gì ở đó. Nhưng không có nghi phạm sao ạ? Đương nhiên có. Thứ kia chính là đồ John mang tới. Bác ấy còn liên tục tiến cử nó với ông nội Smiley. Đến đây, bất chấp tất cả, Green nói, lời mới nãy ở quán cà phê đối diện ngã tư, cháu nghe người ta nói bác John thực sự đang nhắm tới di sản. Chà, thế nào nhỉ? Tiến sĩ Herak cau mày trước diễn biến bất ngờ của cuộc nói chuyện. John có vẻ đang gặp rắc rối về tiền bạc nhưng, xin lỗi cháu vì nói những điều này, ông ấy chỉ cần đợi một chút là di sản sẽ vào tay thôi. Vả lại, có vẻ ông ấy cũng không bất mãn với việc phân chia trong di chúc đâu. Nhưng chẳng phải luật sư đã nói bản di chúc có thể sẽ sửa đổi sao ạ? Ồ, đúng vậy nhỉ. Thế nên ông ta không nhẫn nại được nữa. Ta cũng không nghĩ ra. Ông ấy có chứng chỉ bác sĩ. Nếu ông ấy sử dụng axit orthotaxin, cũng không hẳn sẽ bị lòi đuôi ngay lập tức đâu. Hơn nữa, dù bỏ độc vào hai viên sô-cô-la, nhưng việc chắc chắn khiến Smiley ăn trúng hai viên đặc biệt đó là rất khó. Ta không có cảm giác ông ấy đã làm điều gì để Smiley ăn trúng hai viên đó trong tiệc trà. Tất nhiên, khám phá được tiểu xảo cực kỳ xuất sắc đó lại là một câu chuyện khác. Axit orthotaxin là thứ như thế nào ạ? Một chất bột màu trắng không mùi không vị, tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều hơn trong nước nóng. Green đột nhiên nghĩ ra, đây chất bột màu trắng vậy không thể phân biệt được với đường. Nếu trộn lẫn với nhau nhé. Trên sô-cô-la có rắc đường. Trong hồng trà cũng bỏ đường. Đúng rồi, cháu cũng uống cả hồng trà nữa. Tiến sĩ Herat lâm vào suy tư, vì hồng trà. Cũng có khả năng này. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ từng bước một. Đầu tiên, hồng trà trong ấm giống nhau nên mọi người lần lượt tự mình rót ra cốc. Thứ tự rót là... Cháu không nhớ rõ lắm, nhưng cháu nghĩ là khá tản mát. Ít nhất không có ai theo thứ tự cả. Cháu cho rằng cũng không xảy ra việc bị ai đó kiểm soát khi chọn cốc. Vậy à? Thế còn việc bỏ sữa vào thì sao? Cháu không bỏ sữa. Thế hãy loại trừ nó. Còn lại là lọ đường à? Lọ đường xác thật ở gần tầm tay cháu, nên cháu là người bỏ đường đầu tiên, sau đó đưa sang cho bác John. Tiến sĩ Herat cố gắng điều động trí nhớ, người John chắc hẳn đã bỏ đường vào. Tiếp theo là Monica. Sau đó, Jessie cũng khoa trương cho một đống đường vào. Đối thoại về ăn kiêng nổ ra, tiếp theo, Isabel không bỏ đường. Sau đó, những người còn lại đều nói không cần nên lọ đường lại về bên cháu. Chính xác. Ta đã nói không cần đường. Ta nghĩ, sau đó, James, Norman và cả Smiley cũng nói vậy. Cháu có nhờ ai đó bỏ hộ đường cho không? Không có chuyện đó. Cháu đã tự mình bỏ vào. Như vậy nghĩa là... Có vẻ không giải thích được việc này. Cả John và Monica chiều hôm qua đều không có vẻ khổ sở như bị trúng độc. Ta đã gặp Monica lúc ăn trưa và cũng thoáng thấy John vào buổi chiều khi ông ta quay về phòng. Jessie đã bỏ một lượng lớn đường nhưng vẫn bừng bừng sức sống. Thay vì trúng độc, trái lại, cô ấy trở nên thèm ăn mãnh liệt. Nếu vậy, thật khó tưởng tượng việc có axit orthotaxin trộn lẫn trong đường. Vì chắc chắn một điều là tất cả mọi người đều đã uống đồ uống của mình. Cháu nhìn thấy Martha xếp chồng những cái cốc rỗng lại với nhau. Cháu nghĩ mọi người đều đã uống. Nếu vậy, rốt cuộc sô-cô-la chỉ mình cháu ăn là đáng nghi nhất. Thế nhưng ta vẫn không giải đáp được chất độc đã bỏ vào đâu. Trừ phi bỏ vào thứ cháu chắc chắn sẽ đưa vào miệng, nếu không thì âm mưu đó không thể thực hiện được. Green suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng đó là trường hợp đặt giả thiết rằng ngay từ đầu cháu đã bị nhắm vào. Lúc đầu, bác John muốn tiến cử sô-cô-la cho ông nội Smiley. Hơn nữa, hộp sô-cô-la đó đã ở trong tay bác ấy nguyên một ngày. Có lý, nếu vậy sẽ tạm thời tạo ra mối liên kết giữa John, sô-cô-la và Smiley. Thế nhưng dường như vẫn chưa thuyết phục lắm. Trước mắt, ta sẽ thử điều tra kỹ hơn bao gồm cả các khả năng khác có thể xảy ra. Ở đây, ta cũng có thể nhờ đến cảnh sát. Green vội và cắt ngang, vậy tuyệt đối không được. Sẽ bại lộ việc cháu đã chết mất. Nếu vậy, cháu sẽ tự tìm. Dù sao cũng là việc của cháu. Kể từ sau khi bố mẹ mất, Green luôn có tinh thần việc của bản thân thì phải tự mình làm. Dù bây giờ về mặt thể xác cậu đã chết, nhưng dường như tinh thần đó vẫn đang sống nên phương châm đó không hề thay đổi. Mặt khác, Green cũng nghĩ hành động giờ đã muộn. Kể cả có khả năng khác thì đã một ngày trôi qua kể từ khi tiệc trà kết thúc. Dù định điều tra thì toàn bộ cốc chén cũng đã được rửa sạch hết rồi. Sau một hồi suy nghĩ kế sách nhưng chẳng nghĩ ra phương án nào hay, Green quyết định đến nhà bếp thăm hỏi Martha. 3. Green đứng cạnh Martha đang loay hoay trước nồi nước sôi trong bếp. Cậu băn khoăn không biết hỏi gì. Nhìn lên giá để bát đũa, quả nhiên bộ đồ trà ngày hôm qua đã được rửa sạch và đang úp trên giá. Green nghĩ thông suốt và quyết định tiếp cận vào trọng tâm. Ê, sáng hôm qua khi bà chuẩn bị trà, bác John có đến đây không ạ? Martha quay lại nhìn Green chằm chằm. Ê, đang lúc bận rộn thế này mà cậu nói gì thế? Dù là John Balecon, John the Baptist hay John F. Kennedy trong cây chuối, đều không có ai đến đây cả. Green xoa dịu sự cáu bẳn của Martha. Nghề thám tử cũng không dễ dàng. Đối phương tỏ thái độ không hợp tác và cậu không biết cần hỏi thêm gì. Những vị thám tử trong tiểu thuyết đã làm thế nào nhỉ? Green đột nhiên thử tưởng tượng sẽ thế nào nếu Martha là kẻ hạ độc. Liệu có phải Martha đã được nhận bộ đồ ăn bằng bạc để trong phòng chứa đồ theo di chúc trước đây của ông Smiley không? Nhưng Green lập tức phủ nhận cách nghĩ này. Tuy người phụ nữ má đỏ đang đứng làm việc trong bếp này độc mồm độc miệng nhưng bản chất là người lương thiện, rất ít khả năng bà làm việc này. Green nhận ra bản thân không có tố chất của một thám tử, cậu từ bỏ việc hỏi thêm thông tin và định rời khỏi bếp. Vừa lúc đó, Jessie xuất hiện. Ngay khi vào bếp, cô đã mở tủ lạnh lấy kem que và bắt đầu liếm. Green quyết định thử xác nhận lại với Jessie về chuyện ngày hôm qua. Jessie, có đúng là em đã uống sữa mình đặc biệt yêu cầu trong buổi tiệc trà hôm qua không? Jessie lập tức ngừng ăn kem và nhìn chằm chằm vào Green giống hệt Martha. Để anh thật ầm ĩ, đến cả anh cũng vậy cơ đấy. À, đã uống rồi. Vì dù uống gì hay ăn gì thì em cũng không béo lên đâu. Lại bị la mắng. Green thầm than thở. Mình đã bị giết rồi mà vẫn còn bị người khác tỏ thái độ nữa. Gặp phải cảnh ngộ đáng thương thế này, có lẽ mình chẳng còn là nhân vật chính của câu chuyện nữa rồi. Chương 11. Từng mùa thu suy tưởng. Chúng ta chỉ có thể nói rằng, mục tiêu của mọi sinh mệnh trên thế giới này chính là cái chết. Sigmund Freud. Beyond the Pleasure Principle, tạm dịch, vượt ngoài nguyên tắc lạc thú. 1. Lại muốn giết người. Gã ta chỉ toàn nghĩ đến điều đó suốt dọc đường về nhà. Tâm trạng gã như vậy do không thể tin tưởng bác sĩ phân tâm học hay bác sĩ tâm lý mà gã đang tiếp nhận trị liệu. Hắn ta chỉ biết đặt những câu hỏi chẳng đâu vào đâu, không hề cố gắng hiểu mình chút nào. Nói chuyện về giấc mơ ngày hôm qua hay nói về tình trạng thân thể hiện tại của bản thân thì được gì chứ? Có điều chà, kệ thôi. Đến cuối cùng, nguyên nhân những phiền não của mình vì mình chẳng muốn trò chuyện với bất cứ ai về sự kiện đáng kinh tởm kia. Dù có nói cũng chẳng có ai hiểu. Hơn nữa, mình có thể nói chuyện gì với một tay bác sĩ ngu ngốc như thế? Chỉ đến chỗ hắn ta những khi mình làm thế nào cũng không thể kiểm soát tâm trạng thôi. Khi đó, chỉ cần nói ít sự thật bề ngoài, trở nên vui vẻ một chút, sau đó lại làm việc, vậy là được. Công việc. Gã thử nghĩ về ý nghĩa của từ này. Chắc nên nói là sứ mệnh thì đúng hơn. Không, có lẽ là báo thù. Hay là vận động thể thao. Dù sao đi nữa, chỉ cần hoàn thành nó, mình thể được giải phóng khỏi gánh nặng trên người. Dù vậy, đêm Halloween thật nguy hiểm. Không nghĩ mình lại bị cuốn vào sự náo loạn lớn nhường ấy. Từ nay về sau không thể cứ bất cẩn mãi được. Hãy tạm hoãn việc hoàn thành sứ mệnh ở Marlborough một thời gian vậy. Thực thi ở khu vực gần hơn sẽ tốt hơn. Vừa hay cũng có một mục tiêu thích hợp. Trong tâm trí gã, sự kích động ấy lại sôi trào. À, mình lại muốn giết người. Không thể ngừng lại nỗi kích động này. Sự kích động lặp đi lặp lại trong vài tháng ở đây quả thật có hơi bất thường. Gã nghĩ về vật hy sinh tiếp theo và lặng lẽ nắm chặt hung khí trong túi. 2. Smiley Balacone sắp chết. Nhưng ông hầu như không còn thấy sợ hãi điều đó nữa. Smiley hơi xoay người trên giường, quay mặt ra phía cửa sổ lồi. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài cửa sổ, những ngọn đồi san sát phủ đầy cây phong đường đã ngả màu và cơ mang các nấm mộ yên lặng ngủ trên sườn dốc. Đây là mùa mà nghĩa trang trông đẹp và hài hòa nhất. Một mùa tươi đẹp để chết, Smiley nghĩ. Chỉ còn một chút nữa thôi, mùa tuyết sẽ ghé qua New England. Những người đào mộ với cái mũi đỏ ửng sẽ vừa nói những lời nguyền rủa vừa phải dùng xẻng chọc thủng nền đất đã đóng băng. Khi đó, người chết là kẻ xui xẻo nhất. Nếu chết vào mùa này sẽ có lá vàng nhẹ nhàng rơi lả tả trên quan tài khi hạ huyệt, một màn trình diễn tự nhiên đến độ dường như ngay cả người đào mộ tay mơ nhất cũng muốn ngâm lên một bài thơ sonnet. Màn trình diễn tự nhiên. Đúng, đó là điều tốt nhất, Smiley nghĩ. Là một người làm tang lễ, tính đến bây giờ, ông đã sắp xếp kịch bản cho nhiều cái chết khác nhau. Thế nhưng, với trí tuệ và tiền tài nông cạn của con người, dù tạo ra những nghi lễ hoành tráng đến đâu cũng không thể sánh với sức mạnh tự nhiên đã ban cho từng chiếc lá rụng muôn màu. Cuối cùng, Smiley cũng giác ngộ được khi đối mặt với cái chết của chính mình. Smiley, cũng mới đạt đến tâm trạng tĩnh lặng như vậy gần đây. Cũng như tất cả những người sắp chết khác, ông đã trải qua từng giai đoạn phản ứng với cái chết. Khi bác sĩ tuyên bố ông không còn sống được bao lâu nữa, đầu tiên tràn ngập trong tâm trí Smiley là sự cự tuyệt cái chết. Ông đã nghĩ chắc chắn không thể có chuyện đó. Tiếp đó là cảm giác tức giận và thất vọng bùng lên dữ dội trong lòng tại sao lại là tôi, cùng với sự mất mát tan vỡ không gì ngăn được. Smiley lo lắng, bất an, thậm chí chạy loạn trước mặt mọi người xung quanh. Vừa làm vậy ông vừa lập nên lời thề với Chúa mà trước đây chắc chắn ông chưa bao giờ tin, hay lời thề với bản thân mình, với ý định lập một cuộc giao dịch với cái chết. Nhưng qua một thời gian, nỗi sợ hãi và thất vọng đã nuốt chửng mọi thứ, Smiley bị dồn vào trạng thái buộc phải chấp nhận cái chết của mình. Và cuối cùng, đã đến lúc phải tiếp nhận. Smiley tiếp nhận cái chết và khôi phục lại sự tự tin với bản thân. Sau khi lấy lại sự tự tin, Smiley chỉ còn lại mối quan tâm duy nhất. Đó là dựa vào ý chí của bản thân để không bỏ lỡ thời điểm tốt nhất khép lại trang sách cuối cùng của đời mình. Từ khi còn trẻ, ông đã mang một sự tự tin tuyệt đối về việc tóm chặt thời điểm thích hợp. Đó cũng là bí quyết thành công một đời của ông. Quả là thời gian tốt để chết, Smiley lại nghĩ. Dù theo nhiều cách khác nhau, đây vẫn là thời điểm tốt. Đó cũng là thời điểm hoàn thành lời hứa với Chúa hay với đám con cháu của mình. Và cũng là lúc ông gia nhập đội ngũ vĩnh hằng. Smiley khẽ lẩm bẩm những lời giao thoa với triết học khắc kỷ. Người khôn ngoan không sống hết mức có thể sống mà sống hết mức buộc phải sống. John Balecon đang đắm chìm trong suy nghĩ ở một căn phòng khách sạn của Marlborough thôn. Trên bàn đang mở cuốn sách bọc da cũ ông mượn từ phòng tư liệu của tiến sĩ Herat. Ông đã xem chăm chú hình vẽ minh họa được in trong cuốn sách này một thời gian. Đó là một bức tranh rất lạ. Bức tranh ngang biến thành một mặt cắt được chia làm hai nửa trên dưới, phía trên vẽ nhà nguyện của giáo hội, phía dưới cách một tấm ván sàn nhà là một hầm ngầm để hài cốt. Trong nhà nguyện tràn ngập ánh sáng, từng đôi nam nữ trong trang phục dạ hội đang chen chúc nhau, say mê khiêu vũ. Nhưng trong hầm ngầm để hài cốt nhập nhoạng và u ám, bộ xương trong quan tài đang nhìn chằm chằm sự náo nhiệt phía trên với đôi mắt trống rỗng. Hình ảnh đối lập đó thể hiện cấu trúc kép đầy mỉa mai giữa người sống và người chết. Chú thích dưới bức tranh minh họa là nơi mộ địa nhà nguyện Enon và hội trường khiêu vũ, trích từ văn kiện niên đại 1880, dưới thời Victoria, các nhà thờ gặp khó khăn về tài chính thường cung cấp địa điểm tổ chức khiêu vũ, nhưng bên dưới, hầm để tro cốt lại tỏa ra thứ mùi kỳ lạ. Dung ngẩng lên khỏi bức hình minh họa và hơi gật đầu. Đúng vậy, thế gian này là thế đó, sống chết của con người là thế đó. Lẽ thường, người sống sẽ được ưu tiên hơn người chết. Người chết không thể không đồng ý với người sống về cách đối đãi với bản thân. Cái chết, chung quy chính là việc cuộc đời của tôi bị đặt dưới sự kiểm soát của người khác. Đó là lý do Dung chợt nhận ra tại sao việc kinh doanh dịch vụ tang lễ được thành lập. Nếu không thể quyết định bất cứ điều gì, người chết cần ai đó quyết định đãi ngộ đó cho họ. Tiêu chuẩn đó rất đơn giản. Chẳng liên quan tới người chết đã nghĩ gì khi vẫn còn sống. Việc bạn có thể để lại bao nhiêu tài sản cũng là vấn đề. Với tư cách là giám đốc dịch vụ tang lễ, một năm này, John đã chứng kiến phát chán không biết bao nhiêu ví dụ như thế. Dù trong đầu có bao nhiêu tư tưởng cao quý, một khi chết đi, những người khác cũng chẳng có cách nào biết được các suy nghĩ đó. Những thứ mơ hồ như thế chẳng thể mua được bia mộ, mà nếu không thể lập mộ, người chết chỉ có thể bị lãng quên. Bỗng nhiên John tự hỏi liệu bản thân có thể để lại bao nhiêu tài sản cho Isabel. Isabel. Mỗi khi nghĩ tới bà, người theo chủ nghĩa tôn thờ tiền bạc như John cũng không tự chủ trở nên lãng mạn hơn một chút. Sau khi được William giới thiệu làm quen với Isabel, John đã phải thay đổi phần nào nhân sinh quan của mình. Isabel là một đối tượng mang vẻ ngoài hoàn hảo, lý tưởng đúng như John hình dung. Từ trước đến giờ, John nghĩ phụ nữ chỉ bòn rút để kiếm tiền, nhưng từ khi gặp Isabel, suy nghĩ đó đã thay đổi. Hơn nữa, kể từ khi Isabel mang thai, nhân sinh quan của John còn phải thay đổi lớn hơn nữa. Con của mình. Nghĩ đến điều đó, tâm trạng của John trở nên nặng nề không thể cưỡng lại. Đó là một cảm giác kỳ là ông chưa từng trải qua. Có lẽ John yêu đứa con đầu lòng của bản thân còn sâu sắc hơn cả Isabel. Ông phải kiếm đủ tiền để con mình sống thoải mái. Bây giờ, đó dường như là sứ mệnh lớn nhất đời mình mà ông có thể nghĩ ra trong vai trò một người cha. Nghĩ đến đây, lần này, John làm ra một hành động không hề phù hợp với tính cách của bản thân. Ông cầu nguyện với Chúa mong rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. Trước giờ John vốn là người vô thần, nhưng riêng điểm này ông không thể không cầu nguyện. Lúc này, con mèo Sauri trong cái giỏ dưới gầm bàn bỗng kêu y meo meo. Nó đã bị nhốt như vậy suốt từ hôm qua và đang rất khó chịu. Ôi, Sauri, xin lỗi mày nhé. Giờ đứa bé trong bụng Isabel còn quan trọng hơn mày. Nhưng tao sẽ không để mày phải khó chịu đâu. Đến đây, John vừa nhớ ra một việc, khuôn mặt trầm xuống. Ông lấy ba tờ giấy gấp từ túi áo ngực và thở dài. Đây là ba lá đơn xin hỏa táng ông đã rút trong hồ sơ của nhà tang lễ hôm trước. John gõ gõ đầu ngón tay vào mặt giấy và tiếp tục lên tiếng nói chuyện với con mèo trong giỏ. Ê Sauri, hình như có kẻ sát nhân hàng loạt rất khủng bố đang ở nghĩa trang Smiley. Mày cũng phải cẩn thận nhé. Tao cũng rất vất vả, nhưng chỉ có từng này thì tao sẽ dọn dẹp sẵn sàng. John nhấc ống nghe điện thoại lên. 4. Isabel Simut cuối cùng cũng nới lỏng cái ôm của mình và bắt đầu sửa sang với song môi hỗn loạn với thái độ lạnh nhạt như chưa từng có gì xảy ra. Ngược lại, William Balacon vội vàng cắt xa cô, đè thấp giọng kháng nghị. Đi này, nhỡ bị ai nhìn thấy thì sao? Isabel khẽ nhướng mày và đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc. Đi ô kìa, chẳng phải ai đó vẫn luôn quen thói chủ động dụ dỗ ư? Sao hôm nay lại biểu hiện như cậu học sinh cấp 2 bị phát hiện đang hút thuốc thế? Em sắp kết hôn với John còn gì? Nếu vậy, chúng ta không thể vẫn như trước đây được. Hơn nữa, trong bụng của em chẳng phải đang mang thai đứa con của John à? Biểu cảm Isabel thay đổi như thể cô đã bôi nụ cười chế giễu cùng son môi trên miệng, vì với tư cách là đạo diễn sân khấu thì lời kịch này quá sáo rỗng đấy. Đây là cái cớ để chia tay à? Khi lôi chuyện đứa bé hay chuyện hỗ trợ công ty dịch vụ tang lễ, anh thực sự là một kẻ thô lỗ đấy. Ngày xưa, anh đâu như thế, vậy mà. Bị nói vậy, William chợt nhớ ra một việc. Từ ấy đạo diễn sân khấu A. Isabel nhắc đến khiến anh nhớ ra điều bây giờ mình cần ưu tiên thực hiện hơn tất thảy mọi thứ. Lúc này, chiếc điện thoại reo lên như đáp lại tâm tình của anh. William không đáp lại Isabel mà đi nghe điện thoại. Ừ, là tôi đây. Được, cuộc đàm phán thử diễn ra tốt đẹp chứ. Chỉ còn chút nữa thôi nên hãy thử thúc đẩy xem. Phía bên tôi không có vấn đề. Tang lễ tôi đã bố trí. Ừ, vậy thì nhờ anh. Tôi sẽ gọi lại. William đặt ống nghe xuống và bất giác mỉm cười chua chát. Một tên đạo diễn chẳng ra gì. Phải tạo những màn kịch như trò hề thế này. Nhưng một lúc sau, anh đã thay đổi ý nghĩ. Dẫu sao, công việc hiện tại anh làm cũng chẳng khác gì. Vì mỗi ngày, anh đều phải đạo diễn những màn hài kịch tỏ vẻ bị thương với tư cách là một đạo diễn tang lễ. Làm những gì cần làm, sau khi nhận được phần thừa kế, hãy nhanh chóng thoát khỏi công việc chán nản này. William lại mỉm cười, nhưng lần này không phải nụ cười chế giễu mà là nụ cười của người đã quyết tâm hành động. Trong khi đó, dù bị làm lơ nhưng Isabel cũng không giận dữ, cô nhìn chăm chú bóng lưng của William. William có vẻ đã bắt đầu một kế hoạch nào đó. Isabel rất thích nhìn dáng vẻ William những lúc như thế. Người đàn ông này quyến rũ nhất là khi đang chăm chú vào một việc, dù là việc đạo diễn sân khấu hay là lên kế hoạch xấu xa. Isabel ngạc nhiên khi nhận ra trái tim mình đang rung động. Isabel quyết định kết hôn vì nhìn trúng tài lực và khả năng kinh doanh của John do người yêu cũ của cô, William, giới thiệu. Nhưng nếu Smiley chết, William cũng được kế thừa một khoản kha khá và nếu anh ta chia tay với Helen, câu chuyện sẽ hơi khác đi. Isabel vừa khẽ ấn lên bụng mình vừa thấy cán cân trong lòng mình đang lắc lư muộn màng. Biết đâu, có lẽ vẫn còn kịp. Từ ơi chết, y hiện lên ám ảnh trong tâm trí cô. 5. Bóng đen của hai cái chết y cứ lẩn vẩn trong đầu Jessica O'Brien. Một là cái chết thể xác sống động, bố chồng cô, Frank O'Brien đã lập tức tử vong khi rơi xuống cùng với ô tô từ một vách đá gần thác Svinfang vào đêm khuya hôm qua. Không có thư tuyệt mệnh hay bất cứ thứ gì khác, nhưng theo cách nhìn nhận của những người biết sự tình, nó giống một vụ tự sát hơn là một sự cố. Đêm qua, họ được William thông báo rằng John đã tuyên bố hợp tác phát triển đất đai với một người Nhật khó ưa tên Nanga tại bữa tiệc tối của nhà Balacon mà mấy người Jessica đã không tham gia. Jessica vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt tái mét như người chết của bố chồng khi nghe điện thoại. Mọi người đều biết John không có ý tưởng gia hạn hợp đồng, nhưng khi nó trở thành sự thật dường như vẫn là cú sốc đối với bố chồng cô. Sau đó, ông khui chai whisky như thường lệ như châm lên sự can đảm còn lại ít ỏi trong người. Ông nói với tôi sẽ thử đàm phán với Smiley một lần nữa y và ra khỏi nhà. Jessica vốn dĩ nên đàm phán giúp Frank lấy lại quyền ký hợp đồng với nhà mẹ đẻ là gia đình Balecon, nhưng cô hoàn toàn không có tâm tư làm việc đó. Dù ông Smiley có gật đầu đồng ý, John hẳn cũng sẽ không nghe. Hơn nữa trước đó, bản thân Jessica cũng không muốn trợ giúp bố chồng. Jessica đã từ bỏ gia đình O'Brien. Cô luôn nghĩ mình không có tương lai ở cái nhà này, cũng chẳng có tương lai trong cuộc hôn nhân này. Đây lại là bóng đen của một y cái chết y khác lẫn vẩn trong đầu Jessica. Này em! Lễ tang của bố cũng quyết định làm ở nghĩa trang Smiley nhỉ? Jessica nhìn sang người mới gọi mình. Lại đứa trẻ ú ớt bị bắt nạt y Freddy. Jessica bực bội và nói đầy áp bức. Yo, anh có tấm lòng rộng lượng quá nhỉ? Định nhờ đối tượng giết chính bố mình tổ chức đám tang giúp cơ đấy. Mặt Freddy đỏ bừng, anh ta ú ớt lắc lắc cằm. Thì thế nhưng... chẳng phải không còn cách nào khác sao? Nếu không tổ chức lễ tang ở nghĩa trang Smiley, không biết miệng lưỡi thế gian sẽ nói gì. Nên đây là về những người sẽ mời tới tang lễ. Jessica cắt ngang câu chuyện của chồng với vẻ cáu gắt. Ia, anh thích làm gì cũng được. Cứ việc gọi đám họ hàng Ireland ồn ào thích nhậu nhẹt của nhà anh hay bất cứ cái gì chẳng được. Khô. Không cần dùng cách nói như thế cũng. Jessica ngoảnh mặt quay lưng về phía chồng. Những cuộc trao đổi kiểu này cũng chính là bóng đen của một y cái chết e khác lẫn vẩn trong đầu Jessica. Cái chết mang tên vì kết hôn sai lầm. Vấp vào tình yêu với Nick Taylor là khởi đầu cho một chuỗi thất bại. Nếu tiếp tục yêu đương với một kẻ nghèo khó nhưng ưu tú như Nick, chắc có lẽ bây giờ Jessica cũng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống yên bình và viên mãn. Nhưng vốn ghét tính cách luôn tự cho mình là đúng của Jessica, nên Nick đã bỏ cô và nhập học vào đại học ở Boston. Sau đó, anh kết hôn với bạn học nữ cùng lớp dịu dàng nhưng vô cùng bình thường. Hiện tại, anh đang hành nghề luật sư và có một gia đình hòa thuận ở Boston. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Jessica lại hận đến nghiến răng. Để đối phó người bạn trai cũ bỏ rơi mình, Jessica cặp kè với Freddy, con trai nhà bất động sản chỉ có tiền và cuối cùng lỡ kết hôn luôn. Hành động theo cảm tính này là tính toán sai lầm cả đời của Jessica. Tất nhiên, Freddy nhu nhược là một người đàn ông kém hấp dẫn với tư cách là một người chồng, trong khi tài sản của gia đình O'Brien cũng không lớn như vậy. Thêm lần này là sự cắt đứt quan hệ từ nghĩa trang Smiley và cái chết của Frank. Bởi người còn sót lại, Freddy là một người đàn ông nếu không có bố thì ngay cả bút chì cũng không biết gọt, nên từ giờ trở đi, sự xuống dốc không phanh của gia đình O'Brien là rất rõ ràng. Hiện tại, Jessica đang cân nhắc trong tâm trạng như một con chuột quyết định nhanh chóng đào thoát khỏi con thuyền sắp chìm. Mình phải bằng mọi giá thoát khỏi bóng đen cái chết của y hôn nhân sai lầm. Đúng là ly hôn với Freddy. Phải tìm một lý do nào đó, tạo cơ hội thích hợp và rời khỏi người đàn ông này. Tranh thủ lúc vẫn còn tài sản, cũng thật nhiều tiền bồi thường, sau đó rời khỏi nơi quê mùa này và đến sống ở thành phố lớn như New York hay Boston. Giống như hồi sinh từ cái chết, mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đó, tìm một đối tượng phù hợp với mình. Nhưng phải có tiền. Chỉ tiền bồi thường có đủ không nhỉ? Không, chờ chút. Mình còn khoản tiền dự định khác để thu vào. Có lẽ mình không cần dựa vào tiền bồi thường cũng được. Chủ gia đình Balecon sắp chết, bố dự tính để cho mình bao nhiêu nhỉ? Này, em có nghe anh nói không? Bị giọng nói của chồng lôi khỏi mộng tưởng, một lần nữa, Jessica phải đối mặt với đối tượng cô chán ghét. Nếu mình rời khỏi đây, người đàn ông này chắc sẽ gặp khó khăn vì anh ta là kẻ không có bố thì chẳng làm được gì. Đến lúc đó, chắc chắn anh ta sẽ sống chết van nài mình từ bỏ ý định. Nhưng một khi đã quyết, lòng mình sẽ không dao động. Mình nhất quyết sẽ rời khỏi cái nhà này. Dù bố không thể bỏ qua tình trạng khốn khó của con trai rồi hồi sinh từ cái chết, và cả hai bố con cùng giữ mình lại thì cũng. 6. Jim Balecon chuyên chú làm việc. Ông mở khóa túi cao su đặt trên bàn tác nghiệp và mang thi thể từ trong túi ra. Sau vài phút vật lộn, khi thấy xác chết cuối cùng cũng được lôi ra, Jim khép miệng thở phào và ấn cái kính không gọng của mình. Ngược lại, đứng cạnh phụ việc, Walter nhìn thấy tình cảnh đó lại thấy kỳ lạ. Có phải vì tử trạng của xác chết quá thê thảm nên phản ứng của James khác hẳn so với thái độ bình thường vẫn luôn cư xử lạnh nhạt với người chết? Walter có suy nghĩ vậy cũng không phải vô lý. Tình trạng của xác chết ở mức độ khủng khiếp hiếm thấy. Một vài chỗ trên cơ thể đầy vết bầm tím, cẳng trên tay phải và xương đùi trái bị gãy chĩa ra các hướng khác nhau. So với các bộ phận khác, phần đầu khá toàn vẹn nhưng chỉ còn một miếng da nối liền cổ với thân. Đôi lúc cũng có những người chết do tai nạn tàn khốc như thế được đưa tới nghĩa trang Smiley, nhưng thi thể này xứng đáng giành giải thưởng trang điểm đặc thù của Viện Hàn Lâm. Nhưng phán đoán của quan tờ hoàn toàn trật lất. Trong lĩnh vực xử lý xác chết, James là một tay lão luyện. Cũng giống bác sĩ ngoại khoa không thể làm việc nếu luôn bị buồn nôn trong phòng phẫu thuật, nếu người làm tẩm liệm không thể vô cảm trước xác chết, họ sẽ không thể hoàn thành công việc. Hơn nữa, khi tới vùng có chiến tranh nhậm chức để xử lý thi thể, James thậm chí đã trông thấy những xác chết bi thảm hơn thế hàng ngày. Lý do James có phản ứng khác với thường ngày vì xác chết này là của một người đàn ông mà ông ta khá quen biết. Người chết chính là nhà bất động sản Frank O'Brien, người khi còn sống đã có giao tình hợp tác kinh doanh với nghĩa trang Smiley, cũng là bố chồng của chị gái cùng cha khác mẹ Jessica của ông. Frank thiệt mạng trong một vụ tai nạn đêm qua khi chiếc ô tô rơi xuống từ vách đá trên đường tới thác Svinfain cách nghĩa trang không xa. Lời đồn cái chết của O'Brien không phải tai nạn mà có thể là tự sát cũng rơi vào tai James. Đó là lời đồn đãi rằng O'Brien thấy bi quan khi John thay ông bố Smiley nắm thực quyền điều hành nghĩa trang đã từ chối ký tiếp hợp đồng, nên đã tự mình lao xuống. Nhưng dù cái chết của O'Brien là tự sát, James cũng không hề nao núng. Từ quan điểm của ông ta về cái chết, con người đoạn tuyệt sinh mệnh của bản thân là một điều hoàn toàn tự nhiên. James vừa nhìn thi thể vừa nghĩ. Trong vũ trụ này, việc mang sinh mệnh mới là điều phi tự nhiên đối lập với trạng thái cân bằng. Đúng vậy, con người đều biết điều đó. Và ai cũng mang trong người bản năng chết, đi hướng tới trạng thái tự nhiên kia. Sau đó, chỉ cần có cơ hội thì... Nghĩ đến đó, đột nhiên tâm tư của James lại vòng về chuyện gì cơ hội chết của O'Brien. Người nắm thực quyền điều hành nghĩa trang John. Về việc này, James cũng khá kín miệng. Khác với Smiley mất đi hứng thú kinh doanh và ủy quyền cho người phụ trách các bộ phận công việc của nghĩa trang, John đánh hơi kiểm tra khắp nơi và ồn ào đến mức đáng ghét. James không có ham muốn quyền lực đến vậy nên bắt đầu nghĩ cũng chẳng có cách nào khác nếu John trở thành người điều hành nghĩa trang. Nhưng khi lãnh địa của bản thân bị chỏ mũi vào, James thấy không thoải mái. Sếp, giờ làm gì à? Khâu vào hay trước tiên hoàn tất việc rửa sạch? Bị Walter lên tiếng gọi, James đột nhiên hồi thần. Đúng vậy, không được phép lười biếng. Ở đây có rất nhiều việc cần làm xong trong 2-3 ngày. Tranh thủ còn sớm đem công việc này xử lý cho xong. Trạng thái này có lẽ khâu vào trước sẽ tốt hơn. Nhưng James nhận ra Walter không tập trung nghe lời mình nói. Ánh nhìn của vị trợ thủ này như đóng đinh về phía thi thể đã được một thời gian. Vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn chăm chăm vào mặt xác chết, Walter cất giọng thì thào, đê sếp, hình hình như cái xác vừa mở mắt. 7. Chiếc xe lăn của Monica Balcon rời khỏi biệt thự và băng qua khu nghĩa địa nhà vườn, đi vào con đường nhỏ dẫn tới nhà thờ. Bà lão ngồi trên xe lăn vừa vén mớ tóc bạc ra, sau tai vừa ngoái lại đằng sau. Từ đây, bà có thể nhìn rõ căn biệt thự nhà Balcon mà bà vừa rời đi. Monica thích nhìn ngắm hình ảnh mái mang sát kiểu đặc trưng trong Thế chiến thứ nhì của tòa biệt thự in trên bầu trời thu cao và trong vắt. Vào ban ngày, những chi tiết trang trí nóc bằng sắt đúc bao quanh đỉnh mái nhà tỏa sáng lấp lánh đầy kiêu hãnh như vương miện của vương hầu quý tộc dưới ánh mặt trời, và khi mặt trời lặn, những phiến ngói với hoa văn đủ màu sắc bày ra cái bóng mờ ảo thần bí giống vảy của một con cá khổng lồ trong cái ao cổ. Tiếp theo là một ban công đặc trưng nhô ra phía dưới mái nhà. Đây cũng là nơi ưa thích của bà. Từ căn gác xếp được dùng làm phòng trẻ em, Monica thường ra ban công này để ngắm nhìn lũ trẻ, đặc biệt là Jackson, và khu nghĩa địa nhà vườn xinh đẹp, hay tự mình thư giãn với những câu chuyện tầm phào. Jackson. Mỗi khi trong đầu hiện lên cái tên này, ngực Monica lại âm ỉ đau. Nó từng là một đứa trẻ rất ngoan, vậy mà. Bây giờ, nó chẳng cho mình thấy bóng dáng. Lúc này, thêm một cái tên khác hiện ra trong đầu Monica. Mỗi lần nhớ tới cái tên Jackson, một cái tên nữa, James, cũng sẽ xuất hiện như cái bóng bám theo không rời. Ánh sáng và bóng tối của cặp song sinh tuy bề ngoài giống nhau nhưng nội tâm lại hoàn toàn khác biệt. Dù là mẹ nhưng Monica cũng không hiểu về James. Một James luôn khép kín trái tim, chẳng bận tâm đến ai từ khi còn là một đứa trẻ, so với Jackson ngoan ngoãn và hiền lành. Nếu người mẹ già nua và lẩn thẩn này có thể diễn tả bằng lời những bất an mơ hồ và đầy phức tạp tận sâu trong tim mình, có lẽ bà sẽ lẩm bẩm như thế này. Có phải ta đã mất cả hai đứa con của mình không? Monica cắt đứt những suy nghĩ sầu muộn ở đây. Một lần nữa, bà ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười nhìn căn biệt thự tiếp tục ngủ im trăm năm trong yên bình. Nhưng nụ cười đó đã nhanh chóng biến mất trước khi nó kịp thành hình. Bà nhớ đến những góc khuất tăm tối làm tổ trong căn biệt thự nhìn có vẻ yên ả này. Hình dạng chân chính của góc khuất tăm tối đó chính là cái chết. Sau khung cửa sổ lồi hình cánh cung đang dương lên trên tầng 2 chính diện của biệt thự, chồng bà hiện đang nằm trên giường chờ chết. Bệnh tật. Liệu đó có phải vì tội lỗi không nhỉ? Monica nghĩ. Kinh Thánh kể rằng khi trở về Capernaum, Chúa Jesus đã hướng tới một người bị trúng phong và tuyên bố: y hỡi con, tội lỗi của con đã được tha thứ. Người đó đã đứng dậy và ra khỏi giường. Bệnh tật hay bất hạnh của con người chắc hẳn do tội lỗi nhỉ? Nghĩ như vậy khiến Monica lạnh hết sống lưng. Monica bị bệnh gu lâu năm nên cẳng chân teo tóp, chẳng còn cách nào khác, bà phải di chuyển bằng xe lăn do Norman đẩy như thế này. Đây có phải vì tội lỗi không? Người đang tận tụy đẩy xe lăn lúc này, Norman, đã trúng đạn vào đầu trong chiến tranh và giờ thậm chí không biết bản thân là ai. Có phải đó cũng do tội lỗi không? Và cả người chồng đang nhìn xuống nghĩa trang này từ sau khung cửa sổ lồi của căn biệt thự này cũng bệnh sắp chết. Có phải ông ấy đang mang gánh nặng tội lỗi to lớn không được tha thứ? Đương nhiên, Monica cho rằng con người là sinh vật mang đầy tội lỗi. Bà không rõ chuyện của Norman, nhưng bà có thể đoán được chuyện liên quan đến bản thân hay ông chồng Smiley. Là cái chết của Laura. Rõ ràng hai người phải chịu trách nhiệm về sự kiện này. Nếu Smiley không ép buộc yêu đương với mình và bản thân không đáp ứng điều này trái với lương tâm, vậy sẽ không có chuyện Laura phải chết. Monica vô thức run lên và ôm chặt quyển Kinh Thánh trong tay. Nhưng xe lăn đã rời khỏi vườn và đến đoạn đường bắt đầu có thể nhìn thấy tháp nhà thờ. Cuối cùng, bà cũng bình tĩnh lại. Lúc này, Monica mới nhớ về sự kiện gây chấn động nước Mỹ hiện nay. Đúng vậy, có lẽ con người không cần tránh xa cái bóng tội lỗi của bản thân mình cũng được. Bởi trong mọi trường hợp, phán xét của Chúa vẫn tiếp tục được đưa ra. Và ngoài ý muốn, trên mặt Monica tràn ra ý cười. Và chắc chắn con trai Jackson của ta nhất định sẽ quay về trong vòng tay ta. Trái tim Monica dần dần rộn lên vì vui sướng. Đúng, không có gì phải lo lắng. Mình không có tội. Hôm nay, đầu óc mình sáng suốt kỳ lạ, có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hơn nữa, tình trạng thân thể của mình tốt hơn bao giờ hết. Mình cũng đã làm lành với John, toàn là chuyện tốt cả. Đúng là Chúa đang ở đây. 8. Trong lúc John đang mở cuốn sách bọc da cũ trong một căn phòng ở khách sạn và suy nghĩ vẩn vơ, tiến sĩ Vincent Herrack cũng mở một cuốn sách cũ trong phòng tư liệu của nhà tang lễ và suy ngẫm về cái chết. Là người đã lặp lại nghiên cứu về cái chết của con người trong nhiều năm, nhưng cho đến bây giờ, khi suy nghĩ về cái chết, tiến sĩ Herrack vẫn thấy trái tim ngạc nhiên kỳ lạ và tư duy trở nên hỗn loạn. Nhưng ông hiểu được lý do của điều đó. Vì khác với cái chết về mặt học thuật từ trước đến nay, cái chết cực kỳ thực tế đang tồn tại gần kề ông mới khiến tiến sĩ Herrack không thể bình tĩnh như vậy. Người đã chết Green và người sắp chết Smiley. Cái chết của những người thân thiết đó đồng nghĩa là cái chết đặc biệt đối với Herrack. Cái chết của bản thân. Cái chết này là khó nghĩ nhất. Trong lúc đang sống, con người chẳng thể nghĩ được cái chết của bản thân là thật. Tiếp theo, cái chết của bên thứ ba chẳng liên quan. Đây là điều có thể lạnh lùng suy ngẫm như một đối tượng học thuật, chẳng qua hình như không thể dụng tâm cho lắm. Và cái chết của người thân thiết đủ để chúng ta xếp vào xưng hô ngôi thứ hai, không phải ngôi thứ nhất cũng không phải ngôi thứ ba. Tóm lại, cái chết của ngôi thứ hai giống trong trường hợp lần này, được cảm nhận rất chân thực và khiến ta phải suy nghĩ sâu sắc, nhưng mặt khác lại khiến suy nghĩ của ta bị xáo trộn bởi tình cảm với người đó. Tiến sĩ Herrack quyết định nghe nhạc để xoa dịu cảm xúc đang dâng cao của mình. Ông đứng dậy, bước lại gần kệ đĩa ngay sát giá sách và chọn một đĩa LP. Lúc ông quay lại chỗ ngồi sau khi đã đặt đĩa hát lên bàn xoay, âm nhạc với cảm giác bay bổng kỳ lạ bắt đầu được phát ra từ loa. Đó là bản tứ tấu hợp thành từ đàn vĩ cầm, kèn clarin, đàn cello và piano. Đoạn khúc những nhạc cụ này diễn tấu vừa khiến người ta nghĩ tới sự giải phóng tự do giống những chú chim non hót ríu rít trên thiên đường nhưng cũng vừa vẽ ra đường đi xuống như một cầu thang xoắn ốc hướng tới mặt đất vô tận. Ở đó, diễn tiến thời gian âm nhạc thông thường đã biến mất, thay vì khoảng lặng thời gian, một không gian âm thanh kỳ lạ được hình thành. Tứ tấu cho ngày tận thế. Đây là tiêu đề của khúc nhạc. Tiến sĩ Herrack nhớ lại những chuyện khi lần đầu tiên nghe diễn tấu khúc nhạc này. Mùa đông năm 1940, khi Smiley và Herrack còn phục vụ trong không quân Anh, chiếc máy bay vận tải chở hai người bị quân Đức bắn rơi gần biên giới Ba Lan. Tuy trốn thoát khỏi chiếc máy bay, nhưng hai người bị quân đội Đức bắt giữ trên đất liền và đưa đến trại tù binh chiến tranh ở Gorlitz, vùng Silesia. Trong trại có một người lính Pháp trẻ tuổi cũng bị bắt làm tù binh khoảng nửa năm trước. Anh ta là một nghệ sĩ chơi đàn organ kim nhà soạn nhạc tân tiến của nhà thờ Trinity. Viên sĩ quan thẩm tra anh ta thi thoảng lại thích âm nhạc không thể loại nên đã cho phép anh ta được tiếp tục viết nhạc và luyện tập diễn tấu trong phòng rửa cùng các nhà soạn nhạc khác trong trại tù nhân. Đầu năm 1941, bản nhạc do người tù trẻ tuổi viết đã được trình diễn trong hội trường của doanh trại tù nhân cực kỳ lạnh lẽo. Đến giờ, Herat vẫn nhớ rõ dáng vẻ tồi tàn của bốn nhà soạn nhạc đó đứng trước chiếc đàn piano với những phím lỏng lẻo cũ kỹ như sắp long ra. Họ khoác lên mình bộ quân phục rách nát, đi đôi guốc gỗ lớn dùng để làm việc trong tuyết. Thế nhưng những nhà soạn nhạc không hề có biểu cảm xấu hổ, trước khi diễn tấu, họ nghiêm túc tiến hành một bài giảng liên quan tới sách khải huyền của John. Họ nói bản nhạc diễn tấu sau đây là tác phẩm được viết vì phút cuối cùng. Rất lâu sau đó, Herat mới biết nhà soạn nhạc năm đó chính là Olivier Messiaen ngày trẻ. Và như thế, cùng hàng trăm tù nhân khác, Herat đã được nghe lần trình diễn đầu tiên của khúc tứ tấu cho ngày tận thế do Messiaen sáng tác. Khi đó, Smiley và Herat bị khơi gợi những cảm xúc về cái chết đang cận kề. Và để xoa dịu cảm xúc bị truy ép đó, điều cần làm là ý định chỉ thời gian ê thay vì mơ đến tương lai ngọt ngào hay cố gắng níu kéo quá khứ. Messiaen quả thật đã nói về khúc nhạc của mình như thế này, vì là tác phẩm không phải kết thúc thời gian giam cầm cơ thể mà là chấm dứt quan niệm về quá khứ và tương lai, hay nói cách khác là để khởi đầu sự vĩnh hằng. Nghĩ đến đây, tiến sĩ Herat quay lại chuyện của mình. Âm nhạc phát ra từ đĩa nhạc đã dừng lại, bên trong phòng tư liệu bị bao trùm bởi sự im lặng như thời gian đã ngừng trôi. Tiến sĩ Herat chuyển tầm mắt nhìn xuống bức tranh trong cuốn sách đặt trước mặt mình. Ở đó vẽ một tượng xác người khiến cả thế giới khiếp sợ. Bức tượng của một xác chết đang thối rữa và bị cóc hay dung đất rỉa thịt. Cùng với tứ tấu cho ngày tận thế, đây cũng là một trong những tư liệu giảng dạy quan trọng của tiến sĩ Herat khi ngẫm nghĩ về cái chết. Nhà tử vong học lớn tuổi này vừa nhìn không biết chán bức ảnh tượng điêu khắc ghê rợn vừa bắt đầu khôi phục năng lực tư duy của mình. Quan niệm truy cầu việc đình chỉ thời gian và khởi đầu sự vĩnh cửu. Nhưng cơ thể dần dần bị phân hủy cười nhạo điều ấy, nói cho chúng ta biết rằng thời gian chắc chắn không bị đình chỉ. Rốt cuộc nên làm thế nào với sự mâu thuẫn này? Tiến sĩ Herat đột nhiên nghĩ nên ưu tiên suy nghĩ về chuyện của Green, người đã chết, hơn là chuyện của Smiley, người sắp chết. Ông không thể chịu đựng được khi nhìn đứa trẻ ấy trở thành bộ dáng đáng sợ giống như một tượng xác người. Tiến sĩ Herat đã ra quyết định ngay tại đây. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, từ sau cánh cửa, tiếng Martha vọng vào phòng. Ghê tiến sĩ, hình như ông chủ muốn tuyên bố di ngôn.